Chàng trai năm ấy, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Như khóm hoa bất ngờ nở rộ, cảnh xuân ngập tràn nước mắt, đẹp đến mức khiến người ta kinh động tâm phách. Tịch Duệ Nam khẽ run lên, từ chân tóc đến đầu ngón tay như có một dòng điện chạy qua rồi lan tỏa khắp toàn thân. Mỗi tế bào, mỗi mạch máu, mỗi sợi tơ trong cơ thể đều bị chấn động. Sáng chủ nhật, An Nhiên hẹn Bạc Hà cùng đi dạo phố. Cô ấy rất thích dùng kẹp tóc, vì nội quy trường Thanh Châu Nhất Trung rất nghiêm khắc. Nam sinh không được để tóc, nữ sinh không được xóa tóc mà phải buộc lên nên An Nhiên liền mua về các loại dây buộc tóc xinh xắn để buộc mái tóc dài đen nhánh. Xuân thẳng của mình lên, Bạc Hà trước nay không tiêu tiền cho những món dây buộc này. Vì kiểu tóc ngắn của cô quanh năm không đổi, An Nhiên còn muốn chọn cho cô những chiếc kẹp tóc mái xinh xắn. Nhưng cô lắc đầu như chống bỏi. Cô đã quen với mái tóc ngắn thà tự do rồi. Không quen kẹp tóc điệu thế này. An Nhiên đành tự chọn một đống kẹp tóc. Sau đó, bọn họ cùng đi mua đồ lót. Con gái thường rất ngại đi mua thứ đồ dùng riêng tư này một mình. Nhất định phải dụ ai đó đi cùng. Bởi vì Bạc Hà không được mẹ dạy những điều này nên cô không biết phải chọn đồ lót như thế nào. Thậm chí cả thời học cấp 2 đều tự mua loại áo ba lỗ ôm sát người để mặc. Giữ cho phần ngực dậy thì không đến nỗi nhảy loạn lên trước ngực. An Nhiên vừa nghe thấy cô vẫn còn mặc áo ba lỗ ôm sát người thì rất kinh ngạc. Phải mặc áo ngực rồi chứ. Làm sao còn mặc áo ba lỗ được nữa. Chẳng trách mình vẫn thắc mắc vì sao ngực của cậu lại bằng phẳng như vậy. Khi An Nhiên bắt đầu dậy thì... Mẹ cô đã đưa cô đi mua áo lót nên cô rất kinh nghiệm. Lập tức lôi Bạc Hà đến tiệm chuyên bán nội y ở khu mua sắm. Bạc Hà có chút do dự, chỗ đó chắc giá rất đắt nhỉ. Những chỗ đó nhìn thì có vẻ đắt nhưng thường xuyên có hàng giảm giá đặc biệt. Hơn nữa còn có chỗ thử đồ, không đến nỗi mua về rồi mặc mới biết không vừa. Đừng lo, sẽ mua được thôi, dưới sự dẫn dắt của An Nhiên. Bạc Hà lần đầu tiên trong đời đi mua áo lót, lúc mặc thử, cô không thể không thừa nhận áo ngực mặc tiện và thoải mái hơn nhiều so với áo ba lỗ bó sát. Giá cả cũng có thể chấp nhận được, thế là cô nghe lời An Nhiên mua 2 chiếc, khi Bạc Hà xách túi đựng đồ lót cùng An Nhiên bước ra khỏi tiệm. Ngẩng đầu lên nhìn thấy người khiến bọn họ không ngờ tới nhất Tịch Duệ Nam. An Nhiên rất vui vẻ. Tịch Duệ Nam, thật trùng hợp, Tịch Duệ Nam không đi một mình, phía sau cậu còn có bố mẹ đi cùng, cả nhà ba người, bộ dạng vui vẻ hòa hợp, tâm trạng của cậu xem ra rất tốt, hiếm khi thấy cậu mỉm cười, gật đầu đáp lại, các cậu cũng đi dạo ở khu mua sắm à, vừa nói. Tịch Duệ Nam vừa vô thức liếc nhìn cửa tiệm mà An Nhiên và Bạc Hà mới từ trong bước ra. Thấy từng hàng quần áo lót màu hồng phấn. Xanh nhạt, tím nhạt, xanh thẫm đập vào mắt, cậu giống như bị lửa đốt, cuống quýt quay mặt nhìn đi chỗ khác, ai ngờ vừa khéo, ánh mắt cậu lại rơi lên người Bạc Hà, trong tay cô xách một chiếc túi đựng đồ màu trắng in hoa hồng đỏ vô cùng bắt mắt. Rõ ràng cô vừa mới dạo qua tiệm này mua đồ, cùng lúc đó, Bạc Hà mẫn cảm phát hiện ra ánh mắt của Tịch Duệ Nam. Cô đỏ mặt, vội vàng đưa tay xách túi đồ để ra sau người, còn giận dữ lườm Tịch Duệ Nam một cái khiến cậu đỏ bừng mặt mũi. Cô gái 15 tuổi, đi mua đồ lót bị cậu con trai cùng tuổi nhìn thấy. Đối với hai bên đều là chuyện vô cùng ngượng ngùng, hai khuôn mặt trẻ trung, non nớt giống nhau bị sắc hồng phủ đầy mặt, An Nhiên tinh ranh, thấy Tịch Duệ Nam đột nhiên đỏ mặt, bộ dạng nôn nóng bất an. Lập tức hiểu được nguyên nhân, cô bạn nhanh chóng kéo Bạc Hà đi ra mấy bước, không đứng ở chính giữa cửa ra vào của tiệm bán đồ lót nữa. Sau khi chào hỏi Tịch Duệ Nam, cô lại vô cùng nhiệt tình chào hỏi vợ chồng Tịch Văn Khiêm. Cháu chào chú, cháu chào cô, cháu là An Nhiên, bạn học cùng lớp với Tịch Duệ Nam, đây cũng là bạn học cùng lớp chúng cháu. Bạc Hà giấu tay xách túi đồ ở sau người. Chỉ muốn đi cho nhanh miễn cưỡng mỉm cười. Cũng chào hỏi giống như chú vẹt học nói. Cháu chào chú, cháu chào cô, Tịch Văn Khiêm và Hạ Dung Phương đều hòa nhã gật đầu. Mỉm cười với bọn họ. Sau đó Tịch Duệ Nam liền kéo bố mẹ vội vã rời đi. Lúc đi qua tiệm bán đồ lót kia, màu đỏ ửng trên mặt cậu vẫn chưa tan. Cậu vừa đi, An Nhiên liền cuống quýt nói với Bạc Hà, bộ dạng đỏ mặt của Tịch Duệ Nam vừa rồi cậu có nhìn thấy không? Đáng yêu quá, một cậu con trai xấu hổ thì sẽ trở nên đáng yêu hơn cả con gái nữa. Bạc Hà không thấy thế, cô chỉ cảm thấy đáng ghét thôi. Lần đầu tiên đi mua đồ lót lại gặp phải cậu, lúc cậu nhìn cửa tiệm bán đồ lót lại còn nhìn cô một cái. Cô biết cậu đã đoán được đồ cô xách trong tay là thứ gì. Phi lập tức giấu túi ra sau người nhưng như thế cũng vô ích. Gò má cô bỗng nóng rực vừa xấu hổ vừa bực mình. Lườm cậu một cái, ánh mắt là bốn chữ vô thanh. Nhìn gì mà nhìn, cái trừng mắt của cô dường như cũng khiến Tịch Duệ Nam khó xử. Lập tức cụp mắt xuống không dám nhìn cô nữa. Sau đó liền kéo bố mẹ đi, coi như cũng biết điều. Bạc Hà, bố của Tịch Duệ Nam nhìn có vẻ còn rất trẻ nhỉ. Lại phong độ ngời ngời. Nhưng mẹ cậu ấy thì trông già hơn hẳn, đứng cùng nhau nhìn không được cân xứng lắm. Đúng là như vậy, khi bố mẹ của Tịch Duệ Nam đứng cạnh nhau, ông bố trông càng trẻ trung, bà mẹ trông càng già nua, khiến người khác có cảm giác đây là một đôi chồng trẻ vợ già. Chẳng trách bố cậu lại đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ cả nhà họ cùng đi dạo phố, có vẻ như sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Sau khi Bạc Hà mặc áo ngực, đột nhiên vóc dáng cô trở nên nữ tính hơn hẳn. Trước đây cô luôn bị cười nhạo là Thái Bình công chúa. Bỗng chốc liền biến thành trông rất được khiến người ta kinh ngạc. Có nữ sinh còn hỏi có phải cô lén đi nâng ngực không? Nếu không thì vì sao bỗng dưng lại nhỏ cao thấy ngon thế này? Bạc Hà giờ khóc giờ cười. Làm gì có chứ, các cậu đừng nói lung tung. An Nhiên liền kề tai nói nhỏ với những nữ sinh kia. Đương nhiên là nói cho họ biết nguyên nhân sự biến đổi của Bạc Hà. Vì từ áo bó sát nách chuyển sang mặc áo ngực, nghe xong, các cô gái đều cười trộm, đến mức Bạc Hà sắp ngượng quá hóa giận. An Nhiên, cậu mà nói nữa là mình tuyệt giao với cậu đấy. An Nhiên vô tội xua tay, mình có lòng tốt muốn bác bỏ tin đồn cho cậu, tránh bị người ta nói cậu đi nâng ngực. Thật đúng là lòng tốt không được báo đáp, cậu không để mình nói, vậy mình sẽ không nói nữa. Các cô gái không nói nữa, các cậu trai lại xôn xao bàn luận, giống như các nữ sinh khi ngồi với nhau thường thích nói đến các nam sinh. Nam sinh khi ngồi với nhau cũng thường xuyên tìm chủ đề xoay quanh các nữ sinh để nói. Điểm khác nhau là, chủ đề các nữ sinh sẽ hàm xúc hơn một chút. Khi nói đến nam sinh chỉ là bàn luận xem ai đẹp trai hơn, ai cool hơn, ai phong cách hơn, các nam sinh khi nói chuyện về nữ sinh thì ngoài việc nói ai xinh đẹp, ai đáng yêu, ai khiến người ta thích, họ còn thảo luận xem vóc dáng của ai được hơn. Chỗ nữ sinh hấp dẫn nam sinh không phải chỉ là khuôn mặt thôi. Thứ tác động đến thị giác hơn cả chính là vóc dáng và đường cong duyên dáng của họ. Đối với các chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân mà nói, thiếu nữ có bộ ngực căng tròn, vòng eo thon thả, vòng mông đầy đặn, ba bộ phận đặc trưng nhất của nữ giới tổ hợp thành một đường cong hình chữ S gợi cảm. Thực sự là cảnh đẹp ý vui động lòng người. Bạc Hà vốn không có những đường cong ấn tượng này. Thân thể dưới lớp áo phông quần bò của cô vẫn luôn bằng phẳng. Lại để một mái tóc ngắn. Trông giống như cậu nhóc con chưa dậy thì, lúc con trai trong lớp cùng bàn luận xem nữ sinh nào có vóc dáng đẹp. Trước nay chưa từng có ai nhắc đến cô, ai biết được gió xuân hay hẩy đêm rồi, cô đột nhiên biến thành ngàn cây lê điểm trắng ngời nở hoa một. Bộ ngực bằng phẳng ban đầu giống như được thổi khí cho nở căng lên. Hai nửa vòng tròn đáng yêu nhô lên dưới chiếc áo phông. Nốt, một hai câu thơ trong tác phẩm Bạch Tuyết ca Tống Vũ Phán Quy Kính của tác giả Sầm Tham Đời Đường. Hai câu trên lấy từ bản dịch của Hải Đà trên TVN. Nét, giờ ra chơi, khi cô và mấy bạn học chơi cầu lông trên sân vận động. Thân mình nhẹ nhàng bật trái nhảy phải, phần ngực nửa vòng tròn hơi rung rung. Phong cảnh đó chính là cảnh xuân tươi đẹp và vô hạn. Sân tập xà đơn và xà kép ở ngay bên cạnh. Mấy nam sinh trong lớp nhìn thấy thế, không kìm nén được suýt xoa cảm thán, lấy cô ra làm chủ đề nói chuyện. Có nam sinh nói đùa đây chính là kỳ tích lớn thứ 8 của thế giới, kỳ tích đồng bằng mọc núi cao. Các cậu nói xem có phải là cô ấy đi nâng ngực không? Có thể đấy, nếu không thì làm sao chỉ qua một đêm đã nhô lên được. Phật nâng ngực này cũng thật quá quỷ quái. Thực sự đến mục nát thành thần kỳ. Tịch Duệ Nam cũng đang ở cạnh mấy nam sinh này. Nhưng một mình cậu leo lên ngồi tít trên xà cao. Từ đó nhìn xuống, gió từ bốn phương tám hướng dịu dàng thổi đến. Là gió có chứa ánh nắng đầu thu, mang theo vẻ trong sáng và ấm áp của sắc vàng kim. Còn có hương thơm nồng nàn của hoa quế tháng 10, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Sau khi không được nhảy xào nữa, cậu rất thích leo xà cao, ngồi trên thanh xà ngang, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây là một cách khác để rút ngắn khoảng cách với trời xanh mây trắng. Nghe lời bàn luận của mấy nam sinh kia, cậu vô thức nhìn sang Bạc Hà ở cách đó không xa. Trước đây chưa từng chú ý, không biết ngực của cô ấy là tròn hay phẳng. Nhưng bây giờ nhìn thì thấy ngực cô ấy thật sự có một đường cong đẹp đẽ. Một nam sinh hùng hồn nói, không phải như các cậu nghĩ đâu. Thực ra sự việc là thế này. Cậu ta nói chuyện Bạc Hà đổi từ áo ba lỗ sang mặc áo ngực. Nhóm nam sinh được giác ngộ. Hóa ra là vậy, trước đây cô ấy chẳng khác gì là đã bó ngực lại. Tịch Duệ Nam ngồi ở trên xà cao lặng lẽ lắng nghe. Đột nhiên nhớ đến hôm đó gặp Bạc Hà từ trong tiệm bán đồ lót đi ra. Xem chính là ngày hôm ấy cô đi mua áo ngực. Kết quả, vừa ra khỏi cửa hiệu đã đụng phải cậu, khiến hai người đều vô cùng ngượng ngùng. Có người không hiểu, nói, này, Dư Triết, làm thế nào cậu biết được? Một người khác cười ha ha, cậu không biết Dư Triết và Mạc Hiểu Tình thân nhau sao? Cậu ấy có nội gián là Mạc Hiểu Tình, đương nhiên rất rõ tình hình của nữ sinh trong lớp rồi. Dư Triết và Mạc Hiểu Tình thân nhau à, thật lợi hại. Nhanh như vậy đã cua được một nữ sinh rồi. Đã tiếp xúc thân mật chưa vậy hả? Câu hỏi mờ ám này khiến nam sinh có mặt ở đó đều bật cười. Lúc ấy ở Thanh Châu Nhất Trung, tiếp xúc thân mật là chỉ hôn và ôm. Đối với những thiếu niên ở độ tuổi 15, 10 sau, đây đã là hành động tương đối thân mật rồi. Nam sinh tên Dư Triết bỗng chốc ngại ngùng, mặt đỏ đến mang tai. Không có chuyện đó, cậu đừng nói linh tinh nữa. Đỏ mặt rồi, nhất định có. Nhất định có, một nhóm nam sinh lấy Dư Triết ra trêu đùa, càng nói càng lộ liễu. Tịch Duệ Nam một mình ngồi trên xà cao, nghe cũng thấy không kìm nén được phải thẹn thùng thay cho cậu ta. Trên sân tập, Bạc Hà đang hào hứng, vui vẻ chơi cầu lông với bạn học, đối thủ đổi thành Quách Ích. Bọn họ chơi đánh cầu rất ăn ý, hai người đều có kỹ thuật tốt nên mới có thể đánh được liền một mạch như thế. Bạc Hà sơ suất vật hụt một cái. Không đón được quả cầu nhẹ nhàng bay qua đỉnh đầu, rơi xuống phía sau cô quay người chạy đi nhặt cầu, bước chân nhẹ như chú nai nhanh nhẹn, quả cầu lông rơi xuống bãi cỏ gần cột xà ngang. Tịch Duệ Nam buông thong hai chân ngồi trên thanh xà, ánh mắt vô tư nhìn theo Bạc Hà chạy đến nhặt cầu. Vào thời khắc cô cúi người, cổ áo phông hình chữ V hơi trễ xuống, nửa bầu ngực trắng trẻo lộ ra ngoài. Đập thẳng vào mắt cậu, như khóm hoa bất ngờ nở rộ, cảnh xuân ngập mắt bức người, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách, toàn thân Tịch Duệ Nam khẽ run lên, như có một luồng điện bỗng chốc lan ra khắp toàn thân. Mỗi tế bào, mỗi mạch máu, mỗi sợi tơ trong cơ thể đều bị chấn động, bầu ngực trắng ngần nửa kín nửa hở dưới lớp áo của thiếu nữ 15. Lọt vào mắt của thiếu niên 15 tuổi. Là một thế giới mỹ lệ chưa từng thấy, là sự rung động và mê hoặc trước nay chưa từng có. Chỉ một cái nhìn trong nháy mắt, nhưng lúc khom người nhặt quả cầu, Bạc Hà lại vô cùng mẫn cảm ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chấn động của cậu khiến cô lập tức phản ứng lại. Theo bản năng cúi xuống nhìn, phát hiện ra cảnh xuân trước ngực mình lộ ra, cô cuống quýt nâng tay che phần cổ áo trễ xuống. Giấu đi mảng da trắng như tuyết kia. Sau đó, cô lập tức đứng thẳng người, hung dữ lườm cậu, bờ môi động đậy muốn nói gì nhưng không thốt nên lời. Chắc là cô muốn chửi cậu, nhưng vì kiêng dè có nhiều người trên sân, làm ầm lên cũng chẳng có lợi, đành thở phì phì lườm cậu thêm cái nữa rồi quay người chạy đi. Như tên trộm bị người ta bắt quả tang, Tịch Duệ Nam đỏ mặt tía tai, cho dù cậu chỉ là vô tình nhìn thấy, một trận gió thổi đến, những bông hoa quế trông giống những màu vàng vụn bay là tả khắp trời. Hương hoa bổ vây khắp người, trái tim của cậu, thơm ngát rộn ràng, Bạc Hà đến nhặt cầu rồi đi, chỉ là trong thoáng chốc, nhóm nam sinh đều đang tóm lấy Dư Chiết trêu đùa, chẳng hề chú ý đến ánh mắt như dao của cô và Tịch Duệ Nam đang đỏ mặt tía tai. Bọn họ vẫn đang nói về chuyện tiếp xúc thân mật, có một nam sinh biệt danh là Lão Miêu, là người lớn tuổi nhất trong lớp, đã 17 tuổi, cậu ta có một hàng ria mép, cho nên trông có vẻ trưởng thành hơn. Cậu ta hạ giọng nói với mọi người, muốn biết tiếp xúc thân mật thật sự như thế nào không? Buổi chiều hôm nay chỉ có 2 tiết, có thể tan học sớm, sau khi tan học thì đến nhà tôi xem đĩa đi. Lão Miêu vừa ngẩng lên, nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang sững sờ ngồi trên xà ngang. Cũng rủ cậu cùng đi, Tịch Duệ Nam, hết giờ học đến nhà tôi xem đĩa không? Hay lắm đó, Tịch Duệ Nam vẫn ngẩn ngơ, trong đầu toàn là hình ảnh bầu ngực trắng như tuyết của Bạc Hà lộ ra lúc nãy. Hễ nhắm mắt, cảnh tượng đó lại hiện ra, cô thế nào cũng không kiềm chế được cảm giác mặt mũi nóng bừng. Tim đập thình thịch, cậu căn bản không nghe thấy những nam sinh bên dưới đang bàn luận chuyện gì. Đột nhiên bị Lão Miêu gọi, nghe nói xem đĩa, cậu cho rằng có phim Hollywood hay nên mọi người rủ nhau cùng xem. Liền hỏi, phim gì vậy? Các nam sinh đồng loạt cười ồ lên, vừa rồi cậu để hồn vía trên mây phải không? Lão Miêu cười, trả lời cậu, phim hay thế nào, đến khi đó cậu xem sẽ biết. Buổi chiều hôm đó, sau khi đến nhà Lão Miêu xem phim Tịch Duệ Nam bị chấn động lần thứ hai. Lúc đầu, cậu hoàn toàn không biết đó là phim cấp 3, chỉ cảm thấy các nam sinh đi cùng đều rất hưng phấn. Cậu nghĩ nhất định là một bộ phim Mỹ vô cùng đặc sắc. Đáng xem, kết quả đó lại là một bộ phim do Hồng Kông sản xuất. Tình tiết chẳng có gì thú vị, lúc cậu đang cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị thì nam nữ chính lại ôm lấy nhau hôn hít. Điều này cũng chẳng có gì cả, phim ảnh trên TV vẫn có rất nhiều những cảnh hôn nhau. Nhưng hai nhân vật này càng hôn lại càng kịch liệt, bắt đầu cởi áo tháo đai. Điều này cũng chẳng có gì cả, bình thường cảnh quay chỉ chiếu đến đây là dừng thôi. Xử lý trong phim về phương diện này đều rất hàm súc. Nhưng vượt ngoài dữ liệu của cậu, áo của nữ chính được cởi ra, hình ảnh liền chuyển đến quay đặc tả phần thân trên lõa lồ. Đôi bầu ngực đầy đặn, trắng như tuyết dựng đứng hiên ngang, trong phòng bỗng đồng loạt vang lên âm thanh suýt xoa rùng mình. Các nam sinh còn là thiếu niên đã ai từng thấy qua cảnh này chứ? Tất cả cùng trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng bừng, Tịch Duệ Nam thì run rẩy toàn thân, bởi vì cậu hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Trong thoáng chốc đến hô hấp cũng ngừng lại, nam chính vẫn đang tiếp tục cởi quần áo nữ chính, giống như là bóc vỏ trứng gà. Dần dần xuất hiện một thân thể trắng trèo, nõn nà, tất cả các nam sinh đều thở gấp. Ánh mắt dán chặt vào màn hình, đúng lúc này, TV lại đột nhiên tối đen, vào thời khắc cao trào lại bị mất điện, nhóm nam sinh bực tức, có người còn mắng chửi cả 18 đời tổ tông của sở điện. Mắt trông đợi đến nửa giờ đồng hồ mà vẫn không có điện trở lại. Cuối cùng bố mẹ của Lão Miêu đều tan làm về nhà. Bọn họ đánh cáo từ ra về, Lão Miêu vô cùng hiểu lòng người. Vừa tiễn khách ra cửa vừa nói, không sao cả, chiều mai trốn một tiết, đến nhà tôi xem tiếp là được. Tịch Duệ Nam về đến nhà, mặt mũi vẫn còn đỏ ửng. Hạ Dung Phương nhìn thấy con cho rằng cậu bị sốt, bà duỗi tay ra sờ trán cậu, thấy không đến nỗi nóng bỏng, nhưng lại có nhiều mồ hôi lấm tấm. Sau khi Tịch Duệ Nam đột một bị bệnh tim cấp tính, bác sĩ dặn dò vợ chồng bà phải chú ý nhiều đến tình trạng sức khỏe của con trai. nếu thấy cậu không thoải mái thì phải đưa đến bệnh viện kiểm tra kịp thời. Vì sợ cậu lại phát bệnh nên Hạ Dung Phương vô cùng căng thẳng. Lo lắng cho sức khỏe của con trai. Mẹ, con không sao đâu, chỉ tại hôm nay trời nóng quá thôi. Toát mồ hôi đầy cả người. Con đi tắm đây, Tịch Duệ Nam vừa nói xong liền chạy lên phòng, lấy quần áo đi tắm. Hạ Dung Phương nhìn khung cảnh mát mẻ đầu thu ngoài cửa sổ. Cảm thấy kỳ quái, không hiểu ra sao, Tịch Duệ Nam lại cảm thấy trời nóng như đổ lửa. Đặc biệt là buổi tối khi nằm ngủ trong chiếc chăn bông mềm mại. Chỉ là chiếc chăn xuân thu mỏng một lớp nhưng cậu lại nóng như nằm trong lồng hấp. Từ đầu đến chân đều nóng rừng rực, bất luận là mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu cậu đều là hình ảnh bầu ngực của nữ giới. Bầu ngực của thiếu nữ giống như nụ hoa xinh xắn căng tròn, được bao trọn trong chiếc áo lót màu xanh cốm của Bạc Hà. Bầu ngực trắng như tuyết, đầy đặn như chiếc bánh bao không che đậy của cô diễn viên phim cấp 3 Hồng Kông. Những hình ảnh đó cứ lặng lẽ đan xen nhau, lặp đi lặp lại trước mắt cậu, khiến cậu thiếu niên 15 tuổi điên đảo thần hồn. So sánh đi so sánh lại, cậu vẫn lưu luyến khuôn ngực nửa kín nửa hở bên dưới chiếc áo chế cổ của cô bạn gái cùng tuổi hơn. Giống như đóa hồng chợt bừng tỉnh, e ấp nở là thời khắc đẹp nhất, tuyệt vời nhất, khiến cho người ta mặc sức tưởng tượng. Chằn chọc đến nửa đêm, cậu mới mệt quá thiếp đi. Trong giấc ngủ nặng nề vẫn nhớ nhung khoảnh khắc tuyệt vời trên sân vận động của trường. Cảnh trong mơ trung thực tái hiện lại một màn tương tự. Cậu ngồi trên thanh xà ngang, lại lần nữa nhìn thấy Bạc Hà cúi người nhặt quả cầu trước mặt cậu. Cổ áo hơi trễ xuống, nửa bầu ngực trắng như tuyết sáng ngời trước mắt cậu, mà cô sau khi đứng thẳng dậy không lườm cậu nữa. Trái lại còn đột nhiên cười với cậu. Nụ cười đó khiến cậu lập tức nhảy xuống khỏi xà cao. Kích động chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, tiết truy bài sáng hôm sau. Tịch Duệ Nam đến muộn 10 phút, sau khi vội vàng ngồi vào chỗ, cậu vô thức nhìn Bạc Hà ngồi trước mặt. Cô quay lưng về phía cậu, mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu hồng, mái tóc ngắn chắc mới gội lúc sáng sớm, nhẹ nhàng tỏa ra mùi thơm của dầu gội đầu. Vẫn còn hơi ấm, càng làm toát lên màu đen nhánh của mái tóc, mà phần cổ nhỏ nhắn dưới mái tóc đen, làn da càng được tôn lên trắng ngần, trái tim của cậu lại không khống chế được đập loạn lên. Từ nhỏ đến giờ, Tịch Duệ Nam đều không thích chơi cùng con gái, cậu cảm thấy con gái đần độn, lại yếu đuối, nhõng nhẽo, là một loại sinh vật chỉ biết gây phiền phức, vậy mà vào mùa thu của năm 15 tuổi này. Cuối cùng cậu đã bắt đầu biết được sự tốt đẹp của con gái. Những nam sinh hôm qua đi xem phim, hôm nay hầu như mắt đều quầng thâm giống hệt nhau. Vừa nhìn đã biết ngay là ngủ không ngon. Hết tiết, lão Miêu liền gọi tất cả bọn họ ra hành lang, mặt đầy vẻ đùa cợt, thấp giọng hỏi, thành thật khi báo đi, đêm qua có phải đều vẽ bản đồ trên quần lót không? Mặt các nam sinh, hoặc nhiều hoặc ít, đều bối rồi. Tịch Duệ Nam là người ngượng ngùng nhất, giấc mơ đêm qua ngây ngất, quyến rũ đến cực điểm, sau khi tỉnh dậy quần lót của cậu ướt sũng một màng. Lúc này bị lão Miêu hỏi một câu thẳng tuột như thế. Mặt cậu thoáng cái đã biến thành vải đỏ, lão Miêu chỉ vào cậu, cười nói, ha ha, mặt của Tịch Duệ Nam sắp đỏ như mông khỉ rồi kìa. Tịch Duệ Nam bị cậu ta cười. Mặt càng đỏ thêm, cậu bỗng thấy bực mình, chẳng nói chẳng rằng, quay người đi vào lớp, không thèm để ý đến bọn họ nữa. Lão Miêu đi theo vào, cười nói, đùa chút thôi mà, làm sao đã giận rồi, đừng giận nữa, buổi chiều lại đến nhà tôi xem tiếp. Tịch Duệ Nam ngập ngừng, tôi không đi nữa, vì sao, hôm qua mới chỉ là đoạn mở đầu, phần đặc sắc hơn còn ở phía sau. Tôi không tin là cậu không muốn xem tiếp. Tịch Duệ Nam thực sự rất muốn xem tiếp nhưng cùng các nam sinh trong lớp xem loại phim này. Cậu cảm thấy rất ngượng, vốn dĩ là một thể nghiệm rất riêng tư, nhưng lại thành đề tài để người ta lấy ra đùa cợt bất cứ lúc nào. Cậu không muốn thế, cho nên, bất luận lão Miêu nói với cậu phần sau của bộ phim đặc sắc. Bốc lửa như thế nào đi chăng nữa? Cậu cũng kiên quyết lắc đầu từ chối. Tịch Duệ Nam và Lão Miêu lén lút nói chuyện ở phía sau. Bạc Hà ngồi trước nghe thấy câu đực câu trang, chỉ loáng thoáng thấy hai cậu thấp giọng nói đến chuyện xem phim. Bộ dạng thần bí nên không khó để đoán ra là bọn họ xem phim gì. Cô vô cùng khinh bỉ, nhếch khóe miệng lên, những nam sinh này thật sự chẳng tốt đẹp gì. Ngoài sự khinh bỉ ra, cô cũng rất hiếu kỳ, bọn họ làm thế nào mà tìm được loại phim đó để xem. Cô nói chuyện này với An Nhiên, cô ấy còn không tin. Thật sao, Tịch Duệ Nam cùng xem phim cấp 3 với Lão Miêu? Đúng vậy, hơn nữa không chỉ xem một lần, hình như hôm qua đã xem rồi. Hôm nay còn có phần đặc sắc hơn muốn cùng nhau xem đó. Cậu nói bọn họ lấy đâu ra đĩa phim đó để xem nhỉ? Hai, chỉ cần da mặt cậu đủ dày. Trong cửa hàng băng đĩa có rất nhiều. Mỗi lần mình đi thuê đĩa xem phim, trong lúc vô tình phát hiện ra dưới quầy của chủ cửa hàng có một chiếc thùng giấy chứa loại đĩa đó. Bìa vỏ đĩa đều là hình ảnh những cô gái bán khỏa thân. Nói thực, khi đó mình cũng muốn thuê một bộ về xem nó thế nào. Nhưng mà thực sự là ngại mở miệng quá, An Nhiên cũng từng muốn xem phim cấp 3, chỉ là ngại đi thuê thôi. Bạc Hà không kìm nén được mà cười khùng khục, xem ra sự hiếu kỳ của con gái đối với chuyện này không hề kém con trai. An Nhiên lại nói, Tịch Duệ Nam cùng xem phim cấp 3 với bọn họ cũng rất bình thường. Làm gì có nam sinh nào không hiếu kỳ với những chuyện đó chứ? Tuy nói vậy nhưng hành vi lén xem phim cấp 3 của Tịch Duệ Nam, kết hợp với chuyện hôm qua cậu ta ngồi trên xà cao nhìn chằm vào phần ngực bất cẩn bị hở ra của mình, khiến Bạc Hà đặc biệt phản cảm với cậu ta, thậm chí còn coi cậu ta là lưu manh. Cô nói với An Nhiên, cậu nói xem, đám con trai bọn họ xem phim cấp 3, có thể nào sẽ thành lưu manh không? Tin tức kiểu này trên báo chí, TV nhiều không đếm xuể. Sách và phim khiêu dâm là vô số thanh thiếu niên trở nên dễ kích động. Các phụ huynh đau đầu khổ não hô hào hạn chế nhưng hiệu quả rất nhỏ. An Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, người khác mình không biết, nhưng Tịch Duệ Nam chắc chắn là không phải người như thế. Bởi vì cậu ấy là một nam sinh biết đỏ mặt, biết thẹn thùng, cậu quên lần đó. Khi gặp chúng ta trước cửa hàng bán đồ lót sao, cậu ấy đã xấu hổ đến mức nào? An Nhiên lại nhắc đến mối hận trong lòng Bạc Hà, thù cũ hận mới gộp chung lại. Cô càng lúc càng hận Tịch Duệ Nam, giọng nói bực bội, đỏ mặt thì sao chứ? Không biết chừng cậu ta còn biến thành lưu manh nhanh hơn bất cứ ai đó. An Nhiên mặt mày hớn hở, nếu Tịch Duệ Nam biến thành lưu manh, vậy mình tình nguyện là người đầu tiên bị cậu ấy giở trò. Mình vẫn luôn muốn được hôn cậu ấy, nhưng khổ nỗi là không có cơ hội. Bạc Hà gần như muốn ngất sủi rồi. Có lúc, cách nói chuyện của An Nhiên làm cho cô thấy khó thở. Chóng mặt, buổi trưa sau khi tan học, Bạc Hà như thường lệ đến nhà xe để lấy xe. Hoan ra ngõ hẹp, cô lại nhìn thấy Tịch Duệ Nam. Xe của cậu dựng cùng một chỗ với xe của cô, khiến cô rất không thoải mái. Cô lạnh mặt qua đó dắt xe, tuy không nhìn thẳng vào cậu nhưng khóe mắt lại liếc thấy cậu cứ nhìn cô mãi. Bắt đầu từ cái nhìn vô tình ngày hôm qua, ánh mắt của Tịch Duệ Nam giống như là sắt, còn Bạc Hà chính là nam châm, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu không kìm nén được liên tục nhìn cô, cậu ngồi ngay trước mặt cậu nên muốn nhìn là được ngay. Tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng cũng có thể khiến cậu nhìn cả trăm lần không chán. Bạc Hà là một trong số ít con gái trong lớp để tóc ngắn. Mái tóc ngắn cắt tỉa mỏng, giữa mái tóc ngắn và cổ áo lộ ra một đoạn cổ nhỏ nhắn. Trắng nõn mềm mại, mỗi lần nhìn thấy, cậu lại có khao khát muốn đưa tay chạm vào. Thỉnh thoảng cô hơi quay đầu để nói chuyện với bạn ngồi bên cạnh. Như vậy cậu có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của cô. Đường nét bầu bĩnh, mềm mại xinh xắn, làn da trắng sữa tạo cảm giác trong như thủy tinh, cặp mắt to tròn, lông mi vừa dài vừa cong. Lúc cô nói chuyện, cặp lông mi ấy luôn rung nhẹ nhẹ, bờ môi mím lại, giống như một quả mơ tươi trên cành. Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ đến mức khiến cậu gần như không hít thở nổi. Tịch Duệ Nam vẫn coi lũ con gái như không tồn tại. nhưng đến giờ ở Bạc Hà lại phát hiện ra vẻ đẹp của thiếu nữ thật tuyệt diệu. Trước khi có cô, cậu là kẻ thiếu hiểu biết, không có cảm giác với người khác, cô chính là Trục Tung, Trục Hoành, khai thiên phá địa trong thế giới của cậu. Trong chớp mắt cô cúi xuống nhặt quả cầu ấy, sinh mệnh trẻ trung của cậu đã lật sang một trang mới hoàn toàn. Cậu bị cô hấp dẫn, một sự cuốn hút sâu sắc mà cậu chưa từng trải qua. Ánh mắt luôn vô thức truy tìm bóng dáng cô, ánh mắt của Tịch Duệ Nam khiến Bạc Hà bất giác liên tưởng đến cái nhìn từ trên xà cao của ngày hôm qua. Không nhịn được vành tay cô nóng lên, thở phì phì lườm cậu một cái, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ, lưu manh. Câu nói này của cô không có chủ ngữ, Tịch Duệ Nam nghe thấy lại phản ứng rất nhanh, cậu nói ai vậy, không chỉ tên không nói họ, ai nhận thì là nói kẻ đó. Mắt đừng có nhìn loạn bốn phía thì trong lòng khỏi thấy chột dạ. Tịch Duệ Nam biết nguồn gốc hai chữ này của cô, hơi đỏ mặt chột dạ thật, nhưng lại có chút không phục, tính cách mạnh mẽ vốn có khiến cậu lập tức phản kích. Ai nhìn lung tung chứ, người nào tự mình không cẩn thận để lộ hết ra thì đừng trách người ta nhìn thấy. Cậu, Bạc Hà bị câu nói này chặn họng suýt nữa thì nghẹn chê. Sau khi cắn môi, mắt bốc lửa lườm cậu thêm cái nữa, cô giận dữ cực điểm, quay người nhảy lên xe, đùng đùng rời đi, không muốn để ý đến tên đáng ghét này nữa. Thấy cô bị chọc tức bỏ đi, trong lòng Tịch Duệ Nam lại hơi hối hận, cậu thực sự không muốn làm cô tức giận, chỉ là bản năng không chịu xuống nước, hơn nữa lại không có chút kinh nghiệm nào trong việc lấy lòng con gái. Đặc biệt là một cô gái vẫn luôn không hòa thuận với cậu như Bạc Hà. Cậu nhíu mày, cảm thấy vô cùng khổ não. Buổi chiều, mấy nam sinh trong lớp rủ nhau tan học thì cùng đến vườn quýt. Thanh Châu Nhất Trung được xây dựng dựa lưng vào núi. Cách trường học không xa, trên một ngọn núi nhỏ có vườn quýt. Hằng năm khi đến mùa quýt, hương quýt tươi mới theo gió bay thẳng đến Thanh Châu Nhất Trung. Như tiếng kèn hiệu lệnh thúc giục các nam sinh của trường ngửi thấy mùi thơm này mà hành động. Không đợi đến khi những trái quýt xanh chuyển thành màu đỏ cam. Các cậu nhóc đã top 5 top 3, men theo núi lẻn vào ăn trộm quýt xanh, nhét đầy ba lô rồi mới chịu rút lui. Thanh Châu vốn trồng nhiều quýt, đến mùa quýt chín, khắp phố đều bán, lúc giá cả rẻ nhất, một tệ có thể mua được một cân rưỡi. Làm gì có học sinh nào không mua nổi chứ, nhưng bọn họ lại thích đi ăn trộm, thích cái cảm giác kích thích ấy. Hơn nữa, quýt ăn trộm được, bọn họ còn dùng vào việc khác, ngày hôm sau sẽ lén lút đặt vào ngăn bàn của cô gái mà mình thầm thích. Cho nên hàng năm đến mùa quýt chín, trong trường sẽ có thêm nhiều đôi trai gái dắt tay nhau. Mùa quýt chín, đối với nam sinh là ngày lễ, đối với nữ sinh càng đúng là ngày lễ. Lễ tình nhân đặc sắc chỉ ở Thanh Châu Nhất Trung mới có. Tình yêu mông lung thời niên thiếu giống như trái quýt xanh biếc trên cành. Nếm vào đầu lưỡi, trong vị mát có chút tê tê, trong vị chua có chút ngọt, hương quýt bắt đầu hay lãng đãng quanh trường học, các nam sinh cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã. Buổi chiều sau khi tan học, lượn nửa giờ trong vườn quýt, người tham gia mau đến đăng ký. Rất nhiều nam sinh nhiệt tình tham gia. Bao gồm cả Tịch Duệ Nam, 3 năm học cấp 2, cậu chưa bao giờ bỏ qua chuyến đi hái trộm quýt thế này. Chỉ thuần túy cảm thấy làm chuyện đó rất kích thích và thú vị. Quýt trộm được, trước nay cậu chưa từng biết lén lút đặt vào ngăn bàn của nữ sinh nào cả. Mỗi lần cậu đều đem quýt nhét trong cặp sách đổ hết lên trên bàn của mình. Ai muốn ăn tự lấy mà ăn, quýt của cậu luôn rất đắt hàng. Chẳng mấy chốc đã bị các nữ sinh tranh cướp hết, cũng là quýt trong một vườn nhưng các cô gái cảm thấy quýt cậu hái ăn ngon hơn cả. Chẳng có cách nào, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà, lần này đám nam sinh đi đến vườn trộm quýt không được thuận lợi cho lắm. Người trong vườn đã được tăng cường thêm nhiều hơn so với các năm trước. Tuần tra khắp nơi, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra băng nhóm kẻ cắp. Cả lũ bị đuổi đến mức phải chạy vào đồng hoang, Tịch Duệ Nam mới nhét vào trong cặp sách được 4, 5 quả quýt đã bị người ta đuổi đến nơi rồi. Cậu lập tức quay người bỏ chạy, lúc vượt qua tường bao, Vì quá hoảng loạn, cậu bị trượt ngã một cái. Cổ tay chảy rách, đầu gối xương tím, hai ống quần dính đầy bùn. Squid trong túi sách thấy vẫn còn. Trái tim lo lắng hoảng hốt của cậu mới yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Bạc Hà vừa vào lớp đã ngửi thấy hương quýt tươi thơm mát. Hương thơm mái lại hơi chua, kèm theo vị ngọt bay đi khắp phòng học, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một vườn quýt sum xuê trái. Cẩn thận nhìn lại, cô thấy rất nhiều nữ sinh đang ăn quýt, mặt mày hớn hở, gò má ửng hồng tươi tắn. Bạc Hà thấy hơi kỳ quái. Vì sao ăn quả quýt bình thường mà cũng vui vẻ như ăn đại tiệc như vậy? Lúc đi đến chỗ ngồi của mình, cô thấy trong ngăn bàn của An Nhiên ngồi phía trước cũng có rất nhiều quýt. Còn chưa ngồi vững cô đã buồn bực hỏi. An Nhiên, cậu mua nhiều quýt như vậy làm gì? An Nhiên vui mừng hớn hở. Không phải mình mua, người ta tặng đó, ai tặng cho cậu nhiều quýt như thế hả? Hôm qua, chẳng phải rất nhiều con trai trong lớp đi đến vườn quýt hái trộm sao? Quýt bọn họ trộm về đều tặng cho con gái ăn. Vậy sao? Đúng vậy, mình xem qua rồi, ngăn bàn của cậu cũng có. Bạc Hà nhìn xuống, quả nhiên trong ngăn bàn của cô cũng có 5 quả quýt xanh bích. Không biết là ai đặt vào. Cô rất vui vẻ. Tốt chưa này, chia đều cho mọi người phải không? Không phải là chia đều cho mọi người đâu. Quýt của các nam sinh chỉ tặng cho nữ sinh mà bọn họ thầm thích thôi. Bạc Hà xem ra hai người chúng ta đều có người thích. An Nhiên rất kiêu ngạo. Trong thế kỷ mới này, chuyện tình cảm ở trường trung học đã thoáng hơn nhiều rồi. Nếu một nữ sinh được nam sinh thích, xấu hổ chiếm 2 phần, vui mừng chiếm 3 phần, kiêu ngạo lại chiếm 5 phần. Vì điều này chứng tỏ vẻ đẹp và sức hấp dẫn của bản thân cô gái đó. Hóa ra chuyện tặng quýt là như vậy. Bạc Hà nhất thời có chút ngạc nhiên. Ai thích cô đã 15 tuổi rồi mà vẫn chưa từng được nam sinh nào thích. Thời học cấp 2, mái tóc ngắn của cô, bộ ngực phẳng của cô, tính cách thích chạy thích nhảy của cô, các nam sinh gần như đều coi cô là bạn cùng giới. Không ngờ vừa lên lớp 10 đã có người mang quả quýt tú cầu đến cho cô rồi. Ngoài sự kinh ngạc, Bạc Hà cũng khó tránh được cảm thấy vô cùng khoái trá. Cũng có người thích mình đó. Dù có giống con trai thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng mình vẫn là con gái, nghĩ đến việc được một nam sinh không biết tên thầm thích. Trái tim cô không kìm nén được đập nhanh hơn, gò má đỏ ửng, cảm giác ngọt ngào lâng lâng, thầm suy đoán xem là ai tặng mình. An Nhiên giúp cô đoán, chắc chắn là Quái Thích, nói thật mình đã sớm cảm thấy cậu ta thích cậu rồi. Quái Thích sao? Bạc Hà cũng không nghĩ ra được là ai. Nhưng nghe An Nhiên nói chắc chắn như vậy, trong lòng nghĩ có lẽ thật sự là cậu ấy. Bất giác cô thấy băn khoăn, vậy mình không thích cậu ta thì làm thế nào? Vẫn có thể ăn quýt chứ? Ăn, cứ ăn tự nhiên, cũng chẳng phải ăn quýt của cậu ta rồi thì sẽ phải làm người nhà cậu ta. Chúng ta ăn quýt bọn họ tặng là giữ thể diện cho bọn họ. Hơn nữa cậu ta chỉ tặng quýt, không để lại thư. Cậu chỉ cần giả vờ hồ đồ là được rồi. An Nhiên thật sự là một quân sư tốt. Bạc Hà ngẫm nghĩ thật cũng đúng. Yên tâm ăn, quýt tặng đến tận miệng rồi. Không ăn thì thật uổng phí. Bạc Hà ăn liền một mạch hết 2 quả quýt. Chỗ còn lại để đến chiều ăn tiếp. Ai ngờ sau tiết 2, lúc thể dục xong quay lại lớp, cô phát hiện ra quýt trong ngăn bàn lại nhiều thêm một quả. Còn là một quả quýt bắt đầu chín đỏ. Ai lại tặng cô nữa vậy? Lấy ra nhìn, trên vỏ quýt màu đỏ này còn được vẽ thêm một khuôn mặt cười bằng bút mực. Hai mắt cong cong kết hợp với một cái miệng mỉm cười. Chỉ thêm vào có 3 đường cong mà trong quả quýt lại giống như đang toét miệng cười. Vô cùng đáng yêu, sau khi An Nhiên biết, chỉ cười nói, xem ra năm nay vận đào hoa của cậu rất hưng đấy. Đây nhất định là nam sinh nào đó. Buổi sáng không kịp đặt quýt vào ngăn bàn của cậu, cho nên nhân lúc học thể dục đặt vào rồi. Người này là ai vậy nhỉ? Còn rất sáng tạo nữa. Bọn họ gần như điểm hết một lượt đám con trai trong lớp nhưng cũng tìm ra được kẻ nghi phạm thứ 2 này. Cuối cùng An Nhiên giả bộ nghiêm túc, phần tử đặc vụ này xem ra ẩn thân rất sâu. Đồng chí Bạc Hà, cậu phải đề cao cảnh giác, cẩn thận ứng phó, lúc không có thì chẳng có lấy một móng, khi có rồi thì lại đến cả hai. Nhưng mà có người thích mình thì càng nhiều càng tốt. Bạc Hà đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Xem ra mình vẫn có sức hấp dẫn mà. Cảm giác từ khoái trá tăng lên thành dương dương tự đắc ý, vẻ mặt cả ngày đều vui vẻ. Ngọt ngào, lòng ham thích hư vọng đáng yêu của thiếu nữa đấy mà. Quả quýt xuất hiện sau giờ thể dục kia là Tịch Duệ Nam. Nhân lúc mọi người không chú ý, cậu đã đặt vào ngăn bàn của Bạc Hà. Sáng sớm các nam sinh đến phòng học đặt quýt nhiều quá. Cậu ngại ngùng không muốn xúm vào chuyện náo nhiệt này, cũng không muốn người khác biết cậu đặt quýt vào ngăn bàn con gái. Cho nên nhân tiết thể dục, phòng học không có ai, cậu cố ý rành ràng đi cuối cùng, đợi đến khi trong phòng học chỉ còn lại một mình, cậu nhanh nhẹn nhét quả quýt này vào ngăn bàn dãy trước. Tổng cộng cậu hái được 5 quả quýt, lúc trèo tường ngã xuống bị dập mất 3 quả, còn lại 2 quả lành lặn. Một quả vỏ đã hơi đỏ rồi, giống như vẻ ửng hồng thẹn thùng của thiếu nữ khi mới biết yêu. Có thể coi đây là trái quýt ngon loại thượng đẳng, cũng coi như đáng để an ủi vết xước xương vù trên cổ tay và vết bầm trên đầu gối cậu. Trong tiết truy bài sáng, cậu thấy ngăn bàn của Bạc Hà đã có mấy quả quýt rồi. Đoán là Quái Thích tặng cho cô, hôm qua cậu ta cũng đi đến vườn quýt. Cậu chẳng muốn đặt quýt của mình lẫn lộn với quýt cậu ta tặng. Thế nên nhân lúc đến tiết học thể dục, các bạn trong lớp đều đã ra ngoài hết, cậu vội cầm bút vẽ một mặt biểu tượng mặt cười trên vỏ quả quýt. Biểu thị hàng độc quyền sản xuất của Tịch Duệ Nam. Sau đó, cậu nhanh chóng đặt trái quýt mặt cười này vào ngăn bàn của Tịch Duệ Nam. Lần đầu tiên trong đời, không phải Tịch Duệ Nam nhận được quà của con gái mà là tặng quà cho con gái. Lúc đặt trái quýt vào ngăn bàn của Bạc Hà, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Tịch Duệ Nam để ý thấy Bạc Hà để dành quả quýt có hình mặt cười của cậu đến cuối cùng mới ăn. Đó là vào giữa tiết học buổi chiều. Cô cúi đầu ngồi tại chỗ bóc vỏ quýt, cậu đứng trước bệ cửa sổ bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang đáp lời với mấy nam sinh, nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn cô. Trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy bàn tay bóc quýt của cô. Đó là một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng nõn, móng tay đỏ hồng trong suốt. Lúc bóc vỏ quýt, màu xanh đỏ kết hợp thực sự giống một bức tranh hài hòa đẹp đẽ. Tâm tư cậu bỗng chốc bị đôi tay đó chiếm cứ hoàn toàn. Cậu rất muốn đi qua đó nắm lấy nó, nhưng chỉ dám nghĩ mà không dám hành động. Bạc Hà căn bản không để ý đến cậu, lúc ngẩng mặt vô tình nhìn thấy cậu thì giả vờ như không thấy. Hoặc trừng mắt lườm cậu, Tịch Duệ Nam biết, trong mắt cô, cậu chính là một kẻ lưu manh, cậu vừa tức giận vừa ủ rột, mong muốn được làm hòa với cô nhưng lại không biết nên làm thế nào. Cho nên buồn bã vô cùng, đêm đó khi đi ngủ, Tịch Duệ Nam vẫn nhớ nhung đôi bàn tay bóc quýt của Bạc Hà lúc ban ngày. Từ đôi tay đó, lại liên tưởng đến chiếc cổ nhỏ nhắn của cô. Cặp mắt lấp lánh, bờ môi căng mọng, còn cả bầu ngực như nụ hốc cứ nghĩ rồi nghĩ. Chiếc chăn lụa lại trở nên nóng rực như lò nướng. Bây giờ, hàng ngày trước khi đi học, thời gian nán lại trước gương của Bạc Hà lâu hơn trước. Quần áo chỉnh đi chỉnh lại cho thằng, mái tóc ngắn chải tái chải hồi. Bây giờ, dù sao cũng có nam sinh thích cô rồi, nên cùng phải chú ý đến hình tượng cá nhân. Không được có lỗi với hai nhân vật âm thầm ngưỡng mộ cô. Nữ nhân vì người mình thích mà trang điểm, tự cổ đã như vậy rồi. Đặc biệt là nữ sinh trẻ trung đang tuổi hoa, bất luận cô ta có thích người con trai ngưỡng một mình hay không. Vẫn luôn mong muốn họ thấy được diện mạo đẹp đẽ nhất của mình. Nếu không phải mùa thu hơi lạnh, cô đã có thể diện váy vì hai cậu con trai thầm thích mình. Cô muốn dùng dáng vẻ xinh đẹp, nữ tính nhất để cảm ơn bọn họ đã nhận ra cô giữa bụi cỏ hoang. Chỉ có điều, cậu nam sinh còn lại là ai? Đó vẫn là một câu đố chưa giải đáp trong lòng cô. Tạm thời, cô cũng không có nhiều tâm tư để suy đoán, vì kỳ thi giữa học kỳ đã đến rồi. Kỳ thi lớn đầu tiên từ khi bước vào trung học, cô phải nỗ lực chuẩn bị cho nó. Cô cũng chẳng hy vọng có thể thi thật tốt. Thật giỏi, chỉ cần đạt mức bình thường, không quá lẹt đẹt là được rồi. An Nhiên và Bạc Hà có cùng một suy nghĩ. Không cầu tốt nhất, chỉ cầu tạm ổn. Hai người bọn họ đều không phải học sinh có thành tích xuất sắc nhưng lúc thi vẫn có thể đứng vững ở vị trí trung bình. Sẽ không khiến giáo viên quá vui mừng, cũng không khiến giáo viên quá phiền lòng. Lần thi giữa kỳ này, bọn họ cũng duy trì được thành tích vừa phải, không cao cũng không thấp. Trong lớp, đáng thất vọng nhất là Tịch Duệ Nam. Cậu thi vào cấp 3 với thành tích đứng trong top 10 của khối lớp chính Tịch Duệ Nam nhất trung. Tổng điểm xếp thứ 2 của lớp 5 khối 10. Lần thi này, cậu lại khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên khi rơi khỏi top 10 người đứng đầu. Xếp trong toàn khối ở vị trí 40. Thực đúng như hình ảnh từ đỉnh núi cao rơi xuống nghìn trượng. Vì chuyện này, cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà Tịch Duệ Nam thăm hỏi một chuyến. Nói chuyện với bố mẹ về biểu hiện của cậu trong nửa học kỳ vừa qua. Bắt đầu từ đầu học kỳ, cảm xúc của cậu bất thường, đánh nhau với bạn học, trên lớp thì không tập trung. Đến sau này bởi vì đột nhiên bị bệnh tim cấp tính phải nằm viện. Rồi đến trước kỳ thi một thời gian tinh thần bỗng hốt hoảng thấy rõ. Sức tập trung giảm đi cuối cùng, cô giáo nói với vợ chồng Tịch Văn Khiêm, có phải vì lần phát bệnh đó khiến em ấy có gánh nặng về tâm lý? Cảm thấy cơ thể của mình có vấn đề không? Với vai trò là phụ huynh, các vị cần chú ý dẫn dắt cảm xúc của em ấy. Nếu thành tích của Tịch Duệ Nam tiếp tục tụt dốc thế này thật không tốt. Sau khi tiễn giáo viên chủ nhiệm, Tịch Duệ Nam gọi con trai vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Ông hỏi cậu gần đây gặp vấn đề gì? Vì sao thành tích học tập lại tụt dốc ghê gớm như thế? Tịch Duệ Nam cúi đầu, cắn môi không nói tiếng nào. Cậu biết vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng rất khó mở miệng. Bắt đầu từ sau hôm có mộng xuân, trong mộng lần đầu tiên cậu thể nghiệm được một loại khoái cảm khiến người ta ngây ngất. Trước đây, cậu cũng từng mơ nhưng chưa bao giờ có cảm giác ngất ngay như vậy. Cảm giác đó khiến cậu lưu luyến, mong muốn được lặp lại. Hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng, cậu tự an ủi mình. Nhưng ở độ tuổi này thật không có cách nào kiềm chế được. Cho nên đêm đêm cậu đều như vậy. Cậu thiếu niên 15 trẻ trung khỏe mạnh, tình dục đã được đánh thức, giống như con mãnh thú thức dậy gầm thét. Cắn xé khiến cậu sợ hãi, nhưng không chế ngự nổi nó. Cậu biết thành tích học tập của mình đang trên đà xuống dốc. Không phải là cậu không muốn khống chế bản thân mình, nhưng đành bất lực, không hỏi ra được nguyên nhân. Tịch Văn Khiêm đành dựa vào suy đoán của mình để tiến hành buổi học tư tưởng với con trai. Ông tha thiết, ân cần nói cả nửa ngày, nhưng thấy bộ dạng cậu vẫn ỉu xìu ủ rột. Ông biết là đã nói không đúng trọng điểm. Nhưng mà trọng điểm là ở đâu chứ? Ông không biết thuật đọc tâm, không thể nhìn ra vấn đề trong lòng con trai ở đâu. Thành tích của Tịch Duệ Nam tụt dốc khiến An Nhiên lo lắng cho cậu. Bởi vì cậu là thần tượng trong lòng cô, thành tích học tập rất tốt, thêm vào đó còn là cao thủ thể thao, lại trẻ trung anh tuấn. Cô từng nói, nam sinh phương diện nào cũng ưu tú, xuất sắc như thế này. Trong một vạn người cũng không chọn ra được một người, mà Tịch Duệ Nam bây giờ đã không còn là cao thủ thể thao nữa. Đến thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh, điều này khiến An Nhiên rất đau lòng, cô vô cũng hy vọng chàng học sinh ưu tú này không mất đi vầng hào quang chói sáng. Trong tiết tiếng Anh, bài thi được trả về, mỗi dãy lần lượt truyền từ trên xuống dưới, An Nhiên chọn riêng ra bài của Tịch Duệ Nam để xem. Điểm số khiến cô phải thở dài. Lúc truyền xuông phía sau cho Bạc Hà, cô thấp giọng nói, cậu nói xem, đang yên đang lành, sao cậu ấy lại thụt lùi ghê gớm như thế chứ? Bạc Hà nhận lấy cũng thử nhìn, rồi cười nhạo, ai biết được, chưa biết chừng người ta xem nhiều phim sex quá rồi. Xem đến mức phát thèm, nên không có tâm tư để học nữa. Cô vừa nói vừa chuyển bài thi cho Tịch Duệ Nam, giọng nói không hề nhỏ. Vừa khéo để cậu nghe thấy, đúng là cách nói chuyện quen thuộc của cô, không chỉ tên không chỉ họ, chỉ nói đến ai người nghe tự nhiên có đáp án, mặt mày Tịch Duệ Nam lập tức đỏ ửng lên, không biết Bạc Hà làm thế nào mà biết cậu đã xem phim sex. chắc do bọn lão Miêu nói ra. Cậu Hiếu thắng, da mặt lại mỏng, bị cô gái mình thầm thích dùng khẩu khí khinh thường để nói chuyện. Lập tức vừa xấu hổ vừa bực, hẹn quá hóa giận, đột nhiên thấy hận Bạc Hà. Đều tại cô, vì cô cậu mới biến thành bộ dạng này. Cô lại còn bóng gió cười nhạo cậu. Tôi xem nhiều thành ra cũng ham muốn rồi. Nhưng không phải là xem phim, mà là xem người thật diễn thật đấy. Ẩn ý trong lời cậu, Bạc Hà hiểu rõ, bỗng chốc cô cũng giận đỏ cả mặt, quay lại hung hăng lườm một cái. Cậu lưu manh, lại là hai chữ này. Cô đã đính hai chữ này khâu lên đầu cậu rồi. Tịch Duệ Nam nhướng đôi mày lên, vừa tức giận, nôn nóng, vừa xấu hổ, bực bội, muốn nổi khùng với cô nhưng lại không nỡ. Cậu cố nhẫn nhịn mới kiềm chế được bản thân mình. Bài thi trong tay bị vò thành một cục giấy nhăn nheo. Sau khi tan học, Tịch Duệ Nam bị giáo viên tiếng Anh gọi đến phòng giáo viên làm công tác tư tưởng. Gần đây, ngày nào cậu cũng bị giáo viên các bộ môn lần lượt gọi đi làm công tác tư tưởng. Tất cả các giáo viên đều muốn kéo học sinh xuất sắc này về phong độ cũ. Chẳng ai muốn một hạt giống tốt lại bị thui chột như thế này. Giáo viên tiếng Anh giảng một bài lý luận dài lê thê. Lấy lý lẽ và tính cảm để thuyết phục cậu. Nhưng với Tịch Duệ Nam thì đây đều là lời thừa. Hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đối với sự phiền não hiện nay của cậu. Chỉ ngoan ngoãn tỏ vẻ đang rửa tai lắng nghe. Dáng vẻ thành khẩn tiếp nhận. Mãi đến khi ánh chiều tà đổ xuống. Cô giáo mới kết thúc. Quay về suy nghĩ cẩn thận nhé. Không thể tiếp tục tự do buông thả thế này được, bởi vì vẽ tranh đẹp. Sau khi tan học Bạc Hà ở lại trường phối hợp với các lớp làm báo tường. Sắp tới có lãnh đạo của Sở Giáo dục thành phố đến thị sát ở Thanh Châu Nhất Trung. Nhà trường đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận, báo tường kỳ này phải thật hoàn mỹ. Sau khi làm xong báo tường, ánh chiều tà đã hôn tạm biệt dãy núi phía Tây. Bạc Hà đeo ba lô chuẩn bị về nhà. Bởi vì nóng ruột nên lúc xuống lầu, cô chạy quá nhanh, chân bước hụt bị ngã. May mà cô kịp thời tóm được tay vịn cầu thang. Nhưng dù vây, mắt cá nhân cảnh sát cô vẫn bị trẹo. Đau quá, cô dùng mình một cái rồi ngồi phịch xuống bậc cầu thang. Cố chịu đâu, xoa bóp mắt cá chân. Trên cầu thang có người đang đi xuống. Tiếng bước chân nhịp nhàng, rõ ràng lọt vào tai. Đồng thời, một làn hương Bạc Hà có như không thoang thoảng trong không khí. Vô thức ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một khuôn mặt mà cô không muốn gặp nhất Tịch Duệ Nam. Cậu thấy cô ngồi một mình trên cầu thang thì hơi sững lại. Bờ môi động đậy muốn nói gì đó, cô lại không có ý tiếp chuyện cậu. Thở phì phì, hừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Mắt cá chân vẫn còn rất đau, cô đành vịn cầu thang. Chậm chậm đi từng bước, Tịch Duệ Nam chẳng nói chẳng rằng đi theo phía sau cô. Bước chân đi khẽ hơn, lặng lẽ phối hợp với nhịp bước chân của cô, tiếng vang vọng lại trên cầu thang rộng rãi không người, nghe lại giống như chỉ có một người đang đi xuống lầu. Điều này khiến Bạc Hà cảm thấy không thỏa mãn, cái tên này rõ ràng có thể vượt qua cô chạy xuống dưới trước. Vì sao lại đi ở phía sau cô? Nó khiến cô cảm thấy như mình bị người khác theo dõi. Cô nghĩ rằng, có phải cậu lại muốn đi ở phía sau để nhìn trộm cô không? Cảm giác này, suy nghĩ này khiến Bạc Hà dừng bước, muốn để cậu đi xuống trước, nhưng tiếng bước chân sau lưng cũng dừng theo, cậu cũng không đi nữa. Bạc Hà hơi quay đầu, nhìn thấy một cái bóng nhỏ đổ dài xuống ở bên cạnh. Yên tĩnh bất động, như thể một vết vẩy mực. Duy trì sự cứng ngắc hồi lâu, cuối cùng Bạc Hà không kìm được quay đầu, nói, này, cậu có đi hay không vậy? Trên đầu cầu thang, Tịch Duệ Nam đứng ngược sáng, thân hình gần như hoàn toàn ẩn trong sắc chiều nhá nhem. Chỉ có đôi mắt sáng trong lấp lánh giống như sao mai. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng, nhưng không đáp mà hỏi ngược lại, vì sao cậu không đi nữa? Tôi không đi thì cậu cũng không đi à? Tịch Duệ Nam lại chần chừ rất lâu. Nếu cậu không đi nổi, vậy tôi đưa cậu về nhà nhé. Tốt bụng như vậy sao? Bạc Hà lại cảm thấy cậu chẳng tử tế gì. Để cậu đưa về, vậy chẳng khác nào để sói tiễn cô bé quàng khăn đỏ. Cô kiên quyết từ chối. Không cần đâu, cậu mau đi đi. Dường như đoán được trong lòng cô nghĩ gì. Tịch Duệ Nam hít sâu một hơi. Nói, tôi không hề có ý khác. Cậu đừng hiểu nhầm, Bạc Hà không chút khách sáo cắt ngang lời cậu. Mặc kệ cậu có ý gì, tôi đều không cần. Giọng nói của Tịch Duệ Nam có chút kích động. Trong mắt cậu, tôi là một kẻ lưu manh phải không? Bạc Hà cũng hùng hồn nói. Cậu nhìn trộm con gái, còn xem phim sex, cậu không phải lưu manh thì cũng chẳng khác lưu ma là mấy. Tịch Duệ Nam không nhẫn nhịn được nữa. Tôi không nhìn trộm cậu, là cậu không cẩn thận để lộ ra khiến tôi nhìn thấy. Hơn nữa tôi cũng không xem phim sex. Hôm đó lúc đến nhà lão Miêu, tôi không hề biết bọn họ sẽ mở phim sex. Bạc Hà đỏ bừng mặt, hậm hực nói, dù sao thì cậu cũng đã xem rồi. Chẳng thèm quan tâm đến cậu. Cậu không đi thì tôi đi. Cố gắng hết sức để lết chân ra khỏi toàn nhà. Ra đến cửa, Bạc Hà nhìn thấy Quách Ích vừa khéo đang đi đến. Hội thao trường tuy kết thúc rồi nhưng học sinh đội thể dục vẫn luyện tập vào các buổi chiều hàng ngày. Quách Ích vừa mới kết thúc buổi luyện tập, đầu đầy mồ hôi đang đi đến. Trông thấy Bạc Hà đi bộ thì rất ngạc nhiên. Lập tức chạy tới gần. Hỏi, Bạc Hà, cậu làm sao vậy? Lời lẽ chứa đầy tình cảm quan tâm. Lúc xuống cầu thang không cẩn thận nên bị trẹo chân. Có nghiêm trọng không? Không vấn đề gì, trẹo chân rồi, đạp xe về nhà chắc chắn không tiện. Tôi đưa cậu về nhé. Bạc Hà nghĩ một lái rồi cũng không từ chối. Vậy làm phiền cậu rồi, cô có thể đồng ý để Quách Thích đưa về nhà nhưng lại không đồng ý để tên lưu manh Tịch Duệ Nam đưa về. Trong tòa nhà phía sau, Tịch Duệ Nam không bước ra ngoài. Chân cậu dường như đã dính chặt tại chỗ. Lúc Quách Ích đạp xe của Bạc Hà chở cô đến cổng trường. Nhìn thấy Tịch Duệ Nam đạp chiếc xe địa hình vụt qua bên cạnh họ. Tốc độ như tên lửa. Một làn hương Bạc Hà mát lạnh bay qua trong gió. Quách Ích đạp xe đưa Bạc Hà đến dưới lầu nhà cô. Còn giúp cô khóa xe vào trong nhà để xe ở tầng 1. Lúc cô cảm ơn, cậu ta lau mồ hôi, cười với cô, không cần cảm ơn, có thể đưa cậu về. Mình rất vui, một câu nói chẳng kịp suy nghĩ gì đã bột ra khỏi miệng. Vừa thốt ra xong, cậu ta liền đỏ mặt, Bạc Hà nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu, mặt cũng không kiềm chế được đỏ hồng lên, miệng thì vẫn đang nói cảm ơn nhưng lời thì lắp ba lắp bắp. Cô giục Quách Thích, cậu mau quay về trường đi. Vẫn chưa ăn tối, quay về muộn nhà ăn sẽ không còn đồ ăn đâu. Lát nữa lại còn phải tự học buổi tối. Đừng để bị nhỡ, Quách Ích là học sinh nội trú. Trường học quy định tất cả các học sinh nội trú phải tự học buổi tối 2 tiếng. Từ 7 đến 9 giờ tối, cậu ta lưu luyến không rời quay người đi, rồi lại lấy dũng khí quay đầu. Cậu thích ăn quýt không? Nếu thích thì mình lại đi hái nữa. Ý tứ trong lời nói này càng rõ ràng hơn, ở độ tuổi trong sáng, cậu thiếu niên không dám nói lời yêu, thậm chí rất ngại ngùng nói ra chữ thích, vì vòng vo uyển chuyển thổ lộ tâm tư sâu kín của mình. Mặt Bạc Hà càng đỏ hơn, may mà trời đang tối dần, hoàng hôn chạng vạng có thể làm lá chắn cho cô, để khuôn mặt đỏ ửng của cô không bị lộ rõ. Cho dù là vậy, cô vẫn cúi đầu không dám nhìn Quách Thích. Đột nhiên có chút hối hận vì bảo cậu ta đưa về nhà. Rõ ràng đã biết cậu ta có thiện cảm với cô. Như thế này vô tình càng cổ vũ cậu ta. Nhưng cô lại không thích cậu. Để tránh hiểu nhầm không cần thiết. Bạc Hà do dự một lúc. Rồi vẫn quyết định bày tỏ thái độ rõ ràng. Cũng bằng phương thức uyển chuyển giống như vậy. Cảm ơn cậu. Thực ra mình không thích ăn quýt. Cậu không cần đi hái nữa đâu. Vừa nói xong, Bạc Hà liền quay người đi vào hành lang giống như chạy trốn. Cô không biết vẻ mặt và phản ứng của Quách Thích ở phía sau như thế nào. Có điều lúc lên lầu vào nhà rồi, cô lén lút nhìn qua cửa sổ xuống dưới. Thấy cậu ta vẫn đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, rất lâu chẳng động đậy, giống như một cái cây đã mọc rễ tại đó. Ngày hôm sau đi học, Bạc Hà gặp Quách Thích ở trước tòa nhà. Cậu ta cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy cô, nhanh như bay chạy vào trong lớp, cô cũng không gọi cậu ta, lòng biết rõ sau này sẽ rất khó có thể lại cùng nói cười tự nhiên. Vô tư với cậu như trước đây, Một ánh nhìn vô tình từ trên xà cao khiến thế giới của Tịch Duệ Nam xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trái tim vốn luôn bình lặng của cậu bị khuấy động, ngày ngày sóng gợn lan tản, đêm đêm bão lớn cuộn trào. Trong vô thức, cậu bị cô gái tên là Bạc Hà cuốn hút, cậu đã trúng ma thuật của cô, nhưng cô lại dùng ánh mắt khinh bỉ để nói cậu là lưu manh. Cô không chút do dự từ chối ý tốt muốn đưa cô về nhà của cậu, nhưng lại vui vẻ đồng ý đề nghị giống như vậy của Quách Khích. Tịch Duệ Nam vừa giận dữ vừa đau lòng, si mê cô, cũng hận cô, tâm trạng phức tạp khác thường. Đương nhiên, cậu càng hận Quách Khích. Ngày hôm sau đi học, lúc nhìn thấy Quách Khích, cậu không kìm nén được thầm nghiến răng, rất muốn đánh nhau với cậu ta, nhưng không tìm được lý do để đánh. Quách Khích thì cả người đờ đẫn, giống như một mầm cây bị phơi dưới ánh nắng chói chang suốt 3 ngày không được tưới một giọt nước. Chẳng có tinh thần, hơn nữa cậu để ý thấy Bạc Hà không còn tìm Quách Khích chơi cầu lông nữa. Vốn dĩ giờ nghỉ giữa tiết hàng ngày bọn họ thường xuyên chơi cầu lông cùng nhau mà. Giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tịch Duệ Nam không biết nguyên nhân cụ thể nhưng biểu hiện của hai người khiến địch ý của cậu với Quách Khích giảm đi rất nhiều. Cậu vui mừng vì Bạc Hà đột nhiên không để ý đến Quách Khích nữa. Chỉ là mỗi khi ngẫm nghĩ, thấy cô ấy cũng phớt lờ mình giống như vậy, tinh thần cậu lại sa sút, ủ rột, cậu phải làm thế nào mới có thể khiến Tịch Duệ Nam không coi cậu như lưu manh nữa đây? Sau khi tan học về nhà, bố mẹ đều đang đợi cậu ăn cơm, Tịch Văn Khiêm và Hạ Dung Phương cùng nhận ra cảm xúc của con trai sa sút. Tinh thần không tốt, hai người đưa mắt nhìn nhau ngầm giao ước, đều không nói gì, chỉ gọi cậu ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong, Tịch Duệ Nam quay về phòng làm bài tập như bình thường. Viết được vài chữ, lại ngồi ngẩn ra trước cuốn vở mở trên bàn. Lúc này, Tịch Văn Khiêm gõ cửa đi vào phòng con trai. Nói thẳng, Nam Nam, có phải gần đây con đã thích bạn gái nào rồi không? Tịch Văn Khiêm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thành tích học tập của con trai đột nhiên giảm sút. Cảm xúc hoang mang, chắc chắn có liên quan tới việc yêu sớm. Chỉ có thứ tình yêu này mới có thể khiến con người ta bồn chồn thấp thỏm đến thế. Nghe chồng nói như vậy, Hạ Dung Phương mới liên tưởng đến chuyện gần đây con trai rất chăm thay quần lót. Sáng sớm cậu thường xuyên lén lút giặt quần lót rồi phơi ra ở chỗ trong cùng của ban công. Rõ ràng chuyện yêu sớm không chỉ khiến cho tâm tư của cậu sa sút, mà còn kéo theo phản ứng khiến cơ thể cậu cũng thay đổi. Sau khi vợ chồng cùng nói ra suy đoán của riêng mình, Tịch Văn Khiêm đã bắt mạch được 8-9 phần tình trạng hiện tại của con trai. Đây thật sự là chuyện nguy hiểm, tuổi tác còn nhỏ mà đã động tình sinh ý rồi. Chẳng trách việc học hành tụt dốc, nhưng điều này cũng chẳng thể trách cậu. Bản thân Tịch Văn Khiêm cũng từng trải qua độ tuổi này. Thời thanh xuân cảm xúc cuồn cuộn giống như sóng thần, ông hiểu rất rõ. Đặc biệt là chuyện tình dục, chính ông là một người trưởng thành cũng chẳng có cách nào khống chế được. Huống hồ là cậu thiếu niên non nớt mới 15 tuổi. Chỉ có điều là một người bố hiểu rất rõ về con trai mình. Ông cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết là cô gái nào có thể khiến con trai ông điên đảo thần hồn như thế. Bởi vì bình thường Tịch Duệ Nam vẫn tỏ ra không có thiện cảm với phái nữ. Câu hỏi thẳng thắn của bố khiến Tịch Duệ Nam bị bất ngờ. Hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, phát cái mắt đỏ ửng đến tận mang tai, Tịch Văn Khiêm đĩnh đặc nói chuyện với con trai như với một người bạn. Nam Nam, đừng ngại ngùng, ở tuổi này của con, biết thích con gái là chuyện rất bình thường. Đâu có cô gái nào lại không tơ tưởng yêu đương, đâu có chàng trai nào lại không có lòng yêu mến. Ở trường con chắc cũng có một số nam sinh và nữ sinh yêu sớm đúng không? Tịch Duệ Nam cúi đầu, lý nhí nói, vâng, trong lớp con đã có một đôi. Dư Triết và Mạc Hiểu Tình hàng ngày đều cùng nhau đạp xe đến trường và khi tan học cũng cùng nhau đi về. Nam Nam, từ nhỏ đã có rất nhiều cô gái thích con, nhưng con vẫn không thích gần gũi với bọn họ, lại thường xuyên nói rằng con gái phiền phức. Bố rất hiếu kỳ, vì sao con lại thích cô gái đó? Có thể nói cho bố nghe không? Cách nói chuyện nhẹ nhàng, bình đẳng của bố đã phá bỏ sự mâu thuẫn tâm lý của Tịch Duệ Nam. Hơn nữa, thực sự cậu cũng có cả một bung phiền não, buồn bực kìm nén lâu ngày đến mức khó chịu. Sau một thoáng chần chừ, cậu kể lại câu chuyện một cách rời rạc, đứt quãng, bắt đầu từ một cái nhìn vô tình ở trên xà cao kia. Rồi cả những cảm nhận của cậu trong khoảng thời gian này. Tất cả đều nói hết với bố, cậu thiếu niên 15 tuổi gặp bế tắc trong chuyện tình cảm. Giống như con thuyền lạc hướng giữa biển đêm mênh mông, rất cần một ngọn hải đăng chỉ hướng. Lúc này Tịch Văn Khiêm mới biết tâm tư và thân thể của con trai bị rối loạn ghê gớm đến mức này. Hóa ra cả tình cảm và tình dục của cậu đã đồng thời bị khuấy động. Thiếu nữ kia trong lúc vô ý để lộ ra phần thân thể kiều diễm. Giống như có một dòng nước cuốn cậu đi, thoáng chốc đã khiến cậu bị hãm sâu vào, không thoát ra được. Tối hôm đó, Tịch Văn Khiêm nói chuyện với con trai rất lâu, thành công trong vai trò một ông bố khai sáng dẫn đường. Ông nhiều lần nhấn mạnh rằng hành vi và động cơ thích cô gái đó của cậu là hoàn toàn bình thường. Có thể hiểu được, đồng thời, ông bóng gió nhắc đến việc thủ dâm với con trai. Nói cho cậu biết, thủ dâm là một hành vi vô cùng bình thường đối với nam giới. Vì bản năng sinh lý thúc đẩy nên mỗi người đàn ông đều sẽ có. Cho nên cậu đừng mặc cảm, nhưng việc áp dụng cũng phải có giới hạn. Lạm dụng thủ dâm quá độ sẽ không có lợi đối với sức khỏe. Tịch Duệ Nam nghe thấy vậy thì mặt mày đỏ bừng nhưng trong lòng lại như chút được gánh nặng. Cuối cùng, Tịch Văn Khiêm nghiêm túc nói với con trai. Con không phải lưu manh, tuyệt đối không phải, cô nữ sinh đó nói vậy là không đúng. Cô ấy vì điều này mà xem thường con không thể cứ để cô ấy có cái nhìn sai lệch như thế. Con hãy cố gắng nâng cao thành tích học tập, chứng minh cho cô ấy con không phải loại người như thế. Xem cô ấy còn nói gì được nữa. Mắt Tịch Duệ Nam sáng lên, nhìn bố rồi gật đầu thật mạnh, một lần nữa. Cậu không cảm thấy hối hận vì đã bất chấp nguy hiểm của bản thân để giành lại bố từ tay Phạm Na. Sự thực chứng minh, cậu cần có bố biết bao. Cậu tuyệt đối không thể mất người bố này. Tịch Duệ Nam vốn là một học sinh có thiên phú lại có nền tảng tốt. Mang quyết tâm rửa nhục, đặt hết tâm tư vào chuyện học hành. Chẳng mấy chốc cậu đã bước lên lấy lại phong độ ưu tú. Trong kỳ thi thắng gần nhất, cậu giành lại vị trí thứ hai trong lớp giống như một kỳ tích. Giáo viên chủ nhiệm rất vui mừng, An Nhiên cũng vui mừng hơn, bởi vì thần tượng của cô không khiến cô thất vọng. Bạc Hà rất không phục, rõ ràng tên này xem phim sex, xem đến mức thành tích xuống dốc rồi, làm sao bỗng chốc lại có thể giành lại vị trí thứ hai trong lớp được. Thật không thể hiểu được, lúc Bạc Hà nói với An Nhiên sự không phục của mình. Ngay lập tức cô ấy lớn tiếng minh oan cho Tịch Duệ Nam. Thực ra cậu ấy không xem phim sex. Lần trước cậu nghe câu được câu chăng? Thực sự là hiểu nhầm cậu ấy rồi. Mình nghe nói rất nhiều nam sinh trong lớp đến nhà lão Miêu xem phim cấp 3 từ 2 lần trở lên. Duy chỉ có cậu ấy là đi một lần. Hơn nữa còn là bị lừa đi. Trước khi đến đó cậu ấy không biết sẽ xem phim cấp 3. Tịch Duệ Nam cũng đã nói như thế, nhưng Bạc Hà không tin. An Nhiên nói ra, cô cũng có thái độ nghi ngờ giống vậy. Cứ coi như cậu ta không biết, chẳng phải là vẫn xem rồi sao? Lần đó cậu ấy đi mới xem được đoạn đầu thì mất điện. Chẳng xem được bao nhiêu. Ngày hôm sau lúc lão Miêu lại dù, cậu ấy đã từ chối. Tịch Duệ Nam vẫn giữ thân trong sạch, không giống như đám nam sinh thối. Đồng lưu ô hợp kia, cậu nghe ngóng được ở đâu vậy? Lời đám con trai truyền ra, thế nào cũng sẽ lọt đến tai đám con gái bọn mình. Lũ con trai đều thầm bàn tán về cận ấy rất lâu rồi. Nói rằng da mặt cậu ấy mỏng quá, vừa bị lão Miêu lấy ra làm trò cười liền không chịu đi xem nữa. Da mặt mỏng có gì không tốt chứ? Chẳng nhẽ cứ phải da mặt dày như bọn họ sao? Tịch Duệ Nam vẫn luôn bị Bạc Hà ngầm định là lưu manh. Vì cậu nhìn lén cô và xem phim sex, nhưng cô cũng biết cái gọi là nhìn lén, chỉ do vô tình thôi. xem phim sex mới chứng minh cậu là lưu manh. Bây giờ lại nghe nói rất nhiều nam sinh trong lớp đều đã xem phim sex từ 2 lần trở lên. Duy có cậu ta là chỉ đi xem 1 lần trong tình huống bị lừa đến. Khi biết rõ sự tình rồi thì không chịu đi nữa. Cô dựa vào cái gì để nói cậu là lưu manh nữa đây? Thành tích tháng này của Bạc Hà không tốt lắm. 3 môn học toán, lý, hóa tuy đã ôn tập nhiều lần nhưng vì hóa học là môn yếu nhất nên vẫn phải phí sức 9 châu 2 hổ mới vừa đạt điểm qua cửa. Cô thực sự ghét những công thức hóa học kia. Sau này cô sẽ làm họa sĩ. Naco với HCl sản sinh ra phản ứng như thế nào thì liên quan gì tới cô chứ? Vì sao phải học thuộc những công thức phiền phức, lòng ngoằng đó chứ? Cô hy vọng mau lên lớp 11, cô sẽ không do dự lựa chọn lớp xã hội, tránh xa mấy môn toán, lý, hóa. Đáng tiếc, bây giờ mới là học kỳ của lớp 10, giáo viên hóa học vẫn có thể quản cô. Sau khi trả bài kiểm tra, thầy giáo dùng nửa tiết học để giảng mấy vấn đề học sinh chưa nắm vững trong bài kiểm tra lần này. Thời gian còn lại để học sinh sửa những chỗ sai trong bài. Lúc Bạc Hà đang nhăn nhó, khổ sở với bài kiểm tra của mình, thầy giáo đã đi đến trước mặt cô, quan tâm nói, mấy câu này đáng lẽ không thể sai được, đó là kiến thức cơ bản, em phải chăm chỉ học môn hóa đi, học tốt toán, lý, hóa, đi khắp thiên hạ cũng chẳng sợ, có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy. Trong số các giáo viên, học sinh không muốn đi hỏi bài vở nhất chính là thầy dạy hóa học. Bởi vì thầy nghiện thuốc nặng, khi nói chuyện, hơi thở đều có mùi thuốc lá hôi nồng nặc. Mỗi lần vào tiết học của thầy, các học sinh ngồi dãy bàn đầu đều kêu khổ. Có người còn nói đùa là phải mua 1 chiếc mặt nạ phòng độc, để cách ly khỏi bầu không khí độc hại. Trước ý tốt của thầy giáo, Bạc Hà chỉ biết cười trừ. Thầy ạ, thầy lên lớp đã vất vả như vậy rồi. Tan học em rất ngại đến làm phiền thầy. Vậy em hỏi bạn học cũng được. Tịch Duệ Nam ngồi ngay phía sau em. Thành tích môn hóa của bạn ấy lần này đứng đầu lớp. Có chỗ nào không hiểu em có thể hỏi bạn ấy. Bạc Hà không nói gì nữa. Cô làm sao có thể đi hỏi bài Tịch Duệ Nam chứ? Không nói đến chuyện cô và cậu gần như không ưa nhau. Riêng việc hỏi bài bình thường cũng khó mà làm được. Thầy giáo hóa học không biết rằng trước đây có rất nhiều nữ sinh vô tình hay hữu ý tìm cậu hỏi bài vở. Cậu chẳng thèm để ý đến ai. Chỉ buông một câu, tôi không rảnh, mọi người đi hỏi người khác đi. Bạc Hà chẳng thèm đâm đầu vào cái đinh này làm gì. Thầy giáo lại không biết điều đó. Vẫn tiếp tục nói, Tịch Duệ Nam, em giảng cho Bạc Hà hiểu mấy câu này bạn ấy sai ở đâu nhé. Có lẽ vì thầy giáo nói nên cái tên ngồi đằng sau kia không từ chối. Vâng ạ, thưa thầy. Bạc Hà không thể không quay người lại, đưa bài kiểm tra mất mặt kia cho Tịch Duệ Nam. Mặt đối mặt nghe cậu giảng giải mấy câu cô làm sai. Mắt cô không hề nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn vào bài kiểm tra. Chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng nghe cậu giảng giải. Cậu nói rất chi tiết. Lời lẽ dễ hiểu hơn nhiều so với cách giảng giải lôi thôi. Dài dòng của thầy giáo, cô hơn ngạc nhiên, không ngờ cậu ta còn có tố chất làm giáo viên nữa. Hơn nữa, khi nghe Tịch Duệ Nam giảng bài, hương Bạc Hà trong miệng cậu phả ra, lan tỏa trong không khí, đối lập rõ ràng với mùi hôi thuốc lá của thầy dạy hóa. Bạc Hà lấy làm lạ, tại sao cậu lại thích ăn kẹo Bạc Hà như vậy? Giữa giờ học, cậu thường xuyên nhai kẹo cao su hương Bạc Hà, cũng thường xuyên chia cho các bạn trai khác ăn. Nhưng những nam sinh kia, sau khi nhau kẹo và nhổ bã cao su ra, mùi Bạc Hà trong miệng chẳng mấy chốc đã bay hết. Duy chỉ có Tịch Duệ Nam, mùi hương Bạc Hà luôn luôn như có như không đồng hành cùng cậu. Để diễn đạt rõ ràng hơn, Tịch Duệ Nam lấy giấy bút ra vừa giảng vừa viết. Ngón tay thon dài viết ra từng hàng chữ đẹp đẽ, đúng kiểu nét chữ nét người như An Nhiên nói. Chữ của cậu ấy đẹp giống như con người cậu ấy vậy. Bạc Hà nghĩ, lúc này cậu đang giảng bài cho cô, An Nhiên nhất định ngưỡng mộ chết đi được. Nghĩ như vậy, cô không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Cô nàng kia đang nhướng mày sau lưng cô, dáng vẻ biểu đạt ngưỡng mộ quá đi mất. phát hiện ra sự mất tập trung của cô. Giọng nói của Tịch Duệ Nam dừng lại một chút, Bạc Hà quay đầu lại, ánh mắt tiếp tục nhìn vào bài kiểm tra. Cứ nói đi, ba chữ này phá tan cục diện đông cứng. Tịch Duệ Nam trần trừ hỏi, tôi giảng thế này cậu nghe có hiểu không? Hiểu, Bạc Hà gật đầu, ngẫm nghĩ thấy không đúng. Cậu cảm thấy tôi ngu ngốc như vậy sao? Tịch Duệ Nam sững lại, cuống quýt nói, không phải, không phải, tôi sợ mình giảng bài không rõ ràng. Rất rõ ràng, cảm ơn cậu, không cần cảm ơn, cậu. Tịch Duệ Nam do dự một lát rồi vẫn nhỏ tiếng nói. Đúng, nói tôi là lưu manh nữa là được rồi. Lần đó thật sự chỉ vô tình nhìn thấy. Lời nói ấp úng không rõ ràng nhưng Bạc Hà lại hiểu rất rõ ý của cậu. Sắc mặt cô bỗng chốc không được tự nhiên. Vô thức cắt ngang lời cậu. Được rồi, đừng nói đến chuyện đó nữa. Vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn cậu một cái. Vừa khéo chạm phải cặp mắt đang chăm chú nhìn cô. Bọn họ mặt đối mặt ngồi nhìn bài kiểm tra trên bàn. Gần như là đầu kề đầu. Lúc ngước mắt lên nhìn nhau. Hai gương mặt kề sát. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở khe khẽ của đối phương. Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đó cho cảm giác rất lạ. Rất kỳ diện, cũng rất huyền bí, thời gian như bỗng ngừng trôi. Thế giới đột nhiên như tĩnh lặng, tựa như một điều gì đó quan trọng đã xảy ra. Vô cũng quan trọng, nhưng lại không để lại chút dấu vết nào. Trong không khí như có một tia lửa điện trong suốt lóe lên. Nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong tĩnh mịch, bọn họ còn có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập rộn ràng của cả hai. Sau cái nhìn trong một giây ngắn ngủi ấy, Bạc Hà lập tức cúi đầu. Cô lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng chăm chú nhìn một cậu con trai ở cự ly gần thế này. Đôi mắt trong suốt như thấy đáy của Tịch Duệ Nam khiến tim cô như ngừng đập. Rồi nhanh chóng đập rộn ràng không thôi. Bạc Hà hoảng loạn cụp mắt xuống. Không dám nhìn Tịch Duệ Nam thêm nữa. Mặt cô nóng ran, trái tim căng thẳng, lại như mềm nhũn. Vừa cúi đầu mới phát hiện ra Tịch Duệ Nam dường như còn căng thẳng hơn cô. Bàn tay cầm bút đã nắm chặt đến mức trắng bệch, bọn họ đều không nói gì nữa. Chỉ cùng im lặng, nhìn chăm chú vào bài kiểm tra. Tờ giấy vô tri vô giác bình thản tiếp nhận hai luồng ánh mắt kích động căng thẳng giống nhau. Chuông báo tan học đúng lúc vang lên, kết thúc sự im lặng khát thương, cùng với hai trái tim đang đập loạn. Sau cái nhìn chăm chú trong nháy mắt đó, quan hệ giữa Bạc Hà và Tịch Duệ Nam có một sự thay đổi rất tế nhị. Cô vẫn ít nói chuyện với cậu nhưng không còn thường xuyên bộc lộ sự phản cảm và đối nghịch như trước kia. Mà cậu cũng giống thường ngày, gần như không nói chuyện với nữ sinh, bao gồm cả cô, chỉ có điều đôi mắt cậu thường vô tình hay hữu ý nhìn cô. Ánh mắt giống như nắng giữa thu thấp thoáng mang theo chút hơi ấm. Mỗi lần đụng phải ánh mắt cậu, gò má cô đều bất giác ửng hồng, tuổi 15 tươi trẻ, sự rung động giữa hai phái mãi mãi thẹn thùng không ngôn ngữ nào biểu đạt rõ ràng được. Chỉ có thể dùng cảm giác tinh tế của hai bên để cẩn trọng thăm dò và xác nhận. Cậu gửi đến một ánh mắt ngại ngùng, mình đáp lại bằng khuôn mặt ửng hồng e thẹn, đó là cách thổ lộ tình cảm riêng chỉ độ tuổi này mới có. Những ai đã trưởng thành rồi không thể nào tái hiện được bức tranh đơn thuần. Ngây thơ đó nữa, Bạc Hà ngày càng cảm thấy rõ Tịch Duệ Nam đang lặng lẽ đối tốt với mình. Cùng nhau trực nhật, cậu tranh làm việc nhiều hơn. Chân ghế của cô bị kênh, cậu chẳng nói chẳng rằng đem chiếc ghế của mình đổi cho cô. Một thời gian nữa sẽ có cuộc thi vẽ dành cho học sinh trung học toàn thành phố. Vì vậy buổi chiều hàng ngày sau khi tan học, cô phải đến phòng vẽ của trường để tăng cường luyện tập với giáo viên mỹ thuật. Trên sân bóng rồi ngoài cửa sổ, một mình cậu dường như đang chuyên tâm chơi bóng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ lọt vào bên trong. Chăm chú nhìn cô, ngày ngày phải đợi đến sau khi cô ra khỏi phòng vẽ. Cậu mới rời sân bóng, theo sau cô đi lấy xe về nhà, trên cả quãng đường cũng chẳng nói gì. Chỉ có ánh mắt là vô cùng trong sáng và nóng bỏng. Tịch Duệ Nam thích cô phải không? Hình như đúng vậy rồi. Trái tim Bạc Hà không tự chủ được đập thình thịch liên hồi. ngoài cảm giác tim đập loạn ra, cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Có nhiều nữ sinh thích cậu như vậy, tại sao cậu lại chỉ bộc lộ thiện cảm với mình cô? Trước nay, cô nói chuyện với cậu bằng giọng rất hung hăng, kích động, không kiêng dè gì, tại sao cậu lại thích cô? Vốn dĩ câu hỏi này Bạc Hà nên đi tìm An Nhiên để thảo luận. Nhưng An Nhiên vẫn luôn thích Thích Duệ Nam. Bạc Hà dù có thẳng thắn hơn đi chăng nữa cũng biết chủ đề nhạy cảm này nhất định không thể nói với cô ấy. Đành tự mình chăn chọc suy nghĩ. Cô đột nhiên nghĩ đến quả quýt mặt cười đến giờ vẫn không đoán ra được chủ nhân là ai. Có phải Tịch Duệ Nam tặng không? Rất có khả năng, cô đột nhiên nhớ lại một ngày trước khi quả quýt xuất hiện. Vừa đúng hôm cậu ngồi trên xà cao vô ý nhìn thấy cảnh xuân hé lộ của cô. Đột nhiên, cô hiểu rõ lý do một nam sinh như Tịch Duệ Nam trước nay chẳng buồn liếc mắt nhìn con gái. Bỗng nay sinh thiện cảm đặc biệt với mình, ngoài việc đỏ mặt và tức giận, Bạc Hà chẳng thể nói rõ được, cô vô cớ cảm thấy mình bị mạo phạm. Hễ tức giận, cô lại không kìm được mà lừ mắt với cậu. Trong tiết toán, lúc chuyển bài tập xuống dưới, cô quay người lại, mặt lanh tanh, bĩu môi quăng xuống, Tịch Duệ Nam ngơ ngác, đôi mắt trong suốt nghi hoặc mở to nhìn cô, biểu cảm rất vô tội. Rõ ràng cậu hiểu đang yên đang lành vì sao cô lại tức giận. Buổi chiều hôm nay, trên sân bóng rổ ngoài phòng vẽ không thấy bóng dáng Tịch Duệ Nam đâu. Bạc Hà vốn đang tức giận với cậu nhưng khi cậu đột nhiên không xuất hiện. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy mất mát, bài vẽ của ngày hôm nay cũng rất tệ, khiến giáo viên mỹ thuật không hài lòng. Vì sao hôm nay em lại mất tập trung như vậy? Có phải không khỏe không? Bạc Hà chẳng có tâm trạng vẽ tiếp nữa. Thuận theo lời của cô giáo. Nói, vâng ạ, em thấy hơi mệt. Em muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi ạ. Bạc Hà rời khỏi phòng vẽ trước giờ. Lúc đến bãi để xe phát hiện xe của Tịch Duệ Nam vẫn còn ở đó. Người thì lại chẳng biết đi đâu. Vì trước nay chưa từng nói ra rõ ràng nhưng chiều hàng ngày cậu đều ngầm hiểu như thế. Không cần nói ra lời. Đột nhiên hôm nay cậu lại không đợi nữa. Cô có cảm giác như mình bị lạnh nhạt vứt bên đường. Cô nghĩ chắc do tiết toán hồi sáng cô tức giận, lạnh mặt với cậu, cá tính của Tịch Duệ Nam rất mạnh. Bọn họ từng cứng đối cứng mấy lần. Rõ ràng lần này cô làm cậu giận rồi. Không đợi thì thôi, có gì ghê gớm chứ. Dù gì ngay từ lúc bắt đầu cũng chẳng phải là tôi cầu xin cậu đến đợi. Bạc Hà vừa hâm hực nghĩ vừa thở phì phì dắt xe ra. Nhảy lên guồng chân đạp, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Hôm nay, bố cô lại lái xe cả ngày. Sau 7 giờ tối mới về nhà, cô một mình ở trong bếp vo gạo rửa rau chuẩn bị làm cơm tối. Chỉ cảm thấy đầy một bụng tức anh ách khó chịu. Đột nhiên, cô nghe thấy cửa sổ bằng kính của phòng khách có mảnh đá nhỏ đập vào phát ra tiếng lảnh lót. Mấy giây sau lại đập một tiếng nữa. Trẻ con nhà ai vô vị như thế này? Bạc Hà vốn dĩ đã buồn bực, liền vứt chỗ rau mới rửa được một nửa. Hai tay ướt sũng xông ra nhìn. Cô đang định dồn hơi mắng cho mấy kẻ nghịch ngợm kia một trận. Nhưng nhìn xuống lầu trong sắc chiều chạng vạng lại thấy một bóng màu xanh nhạt đứng đó. Tim cô bỗng lỗi nhịp, nhìn kỹ lại, quả thật là Tịch Duệ Nam đang ngẩng đầu nhìn lên. Thấy cô xuất hiện, mắt cậu sáng lên, cậu không sao chứ, cơn tức cuồn cuộn trong lòng bỗng chốc giống như quả bóng xẹp hơi. Trái tim Bạc Hà lại bắt đầu đập loạn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, còn có vài phần khó hiểu vì câu nói không đầu không đuôi kia của cậu. Cô hỏi, mình có thể làm sao được chứ? Thầy dạy hóa bảo mình giúp thầy ấy phê bài tập, xong việc mình xuống dưới thì thấy cậu đã không còn ở phòng vẽ nữa. Giáo viên mỹ thuật nói cậu không khỏe nên xin về trước. Mình sợ cậu có chuyện gì. Không sao là tốt rồi. Giọng nói của Tịch Duệ Nam mang theo hơi thở gấp gáp. Xem ra cậu ấy đã đạp xe rất nhanh trên cả quãng đường từ trường đến nhà cô. Rõ ràng là rất lo lắng vì sự không khỏe của cô. Trong lòng Bạc Hà bất giác cảm thấy ngọt ngào. Những tức giận với cậu trước kia bỗng chốc tan biến. Mặc kệ là cậu thích cô vì nguyên nhân gì, sự quan tâm tự đáy lòng của cậu đối với cô lúc này không có ngôn từ nào biểu đạt được. Mình không sao cả, chỉ là hôm nay không muốn vẽ nên tìm một cái cớ để về nhà trước thôi. Không sao thì tốt rồi. Tịch Duệ Nam dường như chỉ biết lặp lại một câu này. Chàng trai thông minh đột nhiên trở nên ngốc nghếch, Bạc Hà cũng không biết nên nói gì nữa. Tiếng nước rào rào trong bếp nhắc nhở cô vẫn đang rửa rau. Quay đầu lại nhìn, nước trong bồn đã sắp tràn ra ngoài. Mình đang rửa rau, không nói chuyện với cậu nữa. Cậu mau về nhà đi. Trong mắt Tịch Duệ Nam có chút lưu luyến. Không rời quay người muốn đi rồi quay đầu lại. Kiên quyết ném lại một câu. Ngày mai mình đến đợi cậu cùng đi học. Vừa nói xong câu này, liền phóng xe đi nhanh như bay. Mặc kệ cô có đồng ý hay ca, cố ý không cho cô cơ hội từ chối. Bạc Hà quay lại bếp, nước trong bồn đã tràn cả ra sàn nhà. Cô cầm một cái khăn ngồi xuống lau, cảm thấy trái tim mình cũng đang tràn đầy niềm vui sướng. Ngọt ngào, sáng sớm ngày cuối thu, sương mỏng răng răng, Bạc Hà đạp xe ra cửa. Từ tí phía xa cô đã nhìn thấy trong màn sương mỏng có bóng dáng màu xanh mờ ảo đứng ở cửa tiểu khu. Tịch Duệ Nam thật sự đến đợi cô cùng đi học, tim cô bất giác ngừng đập. Đến gần hơn, màu xanh kia dần hiện rõ dáng người trong màn sương. Cậu thiếu niên mặc áo xanh ngồi trên chiếc xe đạp địa hình màu xanh. Chân trái chống xuống đất, đeo tai nghe MP3 giống như đang chuyên tâm nghe nhạc. Nhưng cô vừa đi đến gần, cậu liền cảm thấy quay đầu nhìn về phía cô. Màn sương khẽ bay bay không khí thanh mát, lạnh như nước, vì còn rất sớm nên cửa tiểu khu chẳng có bóng người nào. Thế giới dường như chỉ còn cô và cậu nhìn nhau qua màn sương. Đôi mắt cậu đen láy, trong sáng như tinh thạch, khóe miệng nở một nụ cười ngượng ngùng. Một lần nữa, Bạc Hà rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp. Cô cúi đầu xuống, ngại ngùng không dám nhìn Tịch Duệ Nam. Đạp xe đi thẳng, khi lướt qua cậu cũng chẳng dám liếc sang. Tịch Duệ Nam cũng không gọi cô, khóe môi hàm chứa một nụ cười, vui vẻ đi theo sau. Trước đây, động một tí là cô lườm cậu, bây giờ lại ngại ngùng nhìn cậu, dù không có kinh nghiệm yêu đương đi nữa. Cậu cũng biết đây là một dấu hiệu tốt, một cô gái nhìn thấy một chàng trai mà xấu hổ, ngại ngùng thì bất luận thế nào cũng tốt hơn là cô ấy tỏ ra hung dữ. Niềm vui bỗng chốc như cánh buồm no gió, thổi căng lên trong lòng cậu, tâm trạng vui vẻ, cậu vừa nghe MP3 vừa khe khẽ huýt sáo theo điệu nhạc. Tiếng huýt sáo trong trẻo vui tai, hòa với tiếng hót của những chú chim mới thức giấc trên cành. Nghe tiếng huýt sáo vui tai của Tịch Duệ Nam, cùng cậu đi xuyên qua màn sương trắng sữa, Bạc Hà cảm thấy buổi sáng trong màn sương mỏng này như biến thành một chiếc kem bông khổng lồ. Khắp nơi đều là vị ngọt mềm mại, trời thu ngày càng lạnh, cuối cùng chuyển sang đông, sau khi trận mưa cuối thu giả rích rơi. Nhiệt độ lập tức hạ xuống rất nhanh, màn sương trắng buổi sáng mang theo hơi lạnh khiến người ta run rẩy. Vầng mặt trời dường như đã bị quản thúc, trốn mình sau đám mây xám không ló mặt ra, tương phản với nó là luồng không khí lạnh tung hoành khắp nơi. An Nhiên khoa trương nhất, nhiệt độ vừa giảm liền đội mũ quàng khăn đi găng tay. Cô ấy nói là sợ nhất trời lạnh, ghét nhất mùa đông, Bạc Hà cũng vậy. Cô thấy mùa hè tốt hơn nhiều, sẽ không bị lạnh đến mức phải co ro. Suýt xoa, mùa đông đạp xe đi học là vất vả nhất, gió bắc sắc như dao, xuyên qua tận lớp quần áo dày cộm, đâm vào da thịt, lạnh thấu đến tận xương. Mỗi lần đạp xe đến trường, toàn thân như sắp đông cứng lại, đặc biệt là hai bàn tay, dù có đeo găng tay cũng chẳng ăn thua, mười đầu ngón tay vẫn lạnh cứng, cho nên trời vừa lạnh. Bạc Hà đã không muốn đạp xe nữa mà đổi sang đi xe buýt để đỡ phải chịu rét. Nhưng nếu như vậy mùa đông này sẽ không thể cùng đi học. Cùng tan học với Tịch Duệ Nam, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định tiếp tục đạp xe. Cho dù chưa từng nói gì nhưng Bạc Hà và Tịch Duệ Nam đều hiểu rõ trong lòng. Ngày ngày vào sáng sớm, cậu đến đợi cô đi học, buổi chiều lại đợi cô cùng về. Tuy luôn là một người trước, một người sau. Gần như không nói chuyện gì nhưng cảm giác ngọt ngào vấn vương vẫn giăng kín khắp nơi như hòa vào bầu không khí trong suốt. Đó là cảm giác mà Bạc Hà trước nay chưa từng có. thế giới dường như trở nên ngọt ngào hơn. Mới vào đầu đông, phòng vẽ ở tầng 1 đã lạnh lẽo, ẩm ướt vô cùng, Bạc Hà càng ngồi càng thấy lạnh, tay cóng lại đến mức không cầm nổi bút vẽ. Không chỉ một mình cô, các học sinh khác cũng đều kêu lạnh. Giáo viên mỹ thuật liền nói, được rồi, hôm nay mỗi người nộp 3 bức phác thảo là có thể đi về. Trước đây phải nộp 5 bức, hôm nay chỉ cần 3 bức, coi như là cô giáo mỹ thuật đã khai ân rồi. Cô giáo nói xong liền quay về phòng làm việc, trong đó có lò sưởi. Học sinh ở lại phòng vẽ nôn nóng về nhà sớm, đều vẽ qua loa cho đủ 3 bức, mang đến phòng làm việc của giáo viên nộp bài rồi về. Bạc Hà cũng muốn làm như vậy nhưng tay thực sự là lạnh cóng rồi. Bản phác thảo vẽ ra đến bản thân cô cũng không chấp nhận được. Thực sự không dám nộp cho cô giáo. Thế là cô cầm cốc trà đi đến phòng nước, rót một cốc nước sôi để về ủ ấm tay rồi vẽ tiếp. Vừa đi một lúc, quay về mọi người đều đã đi cả. Trong phòng vẽ chỉ còn lại một mình cô, duy chỉ có tiếng đánh bóng rổ trên sân ngoài cửa sổ vẫn lọt vào trong phòng. Cô nhìn ra bên ngoài, thấy Tịch Duệ Nam lại cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, một mình chơi bóng ở đó. Trời ạ, vì sao cậu ấy lại không biết lạnh chứ? Như có thần giao cách cảm, cô vừa mới nhìn qua, Tịch Duệ Nam đã lập tức quay đầu lại, vừa khéo đón được ánh mắt cô, mỉm cười với cô một cái. Bạc Hà lập tức cúi đầu, tim đập thình thịch, ban đầu cậu con trai ngoài cửa sổ kia là người cô rất ghét. Nhưng bản thân cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tình huống bỗng nhiên thay đổi, chỉ một ánh mắt đơn giản của cậu, một nụ cười cũng có thể khiến tim cô loạn nhịp. Cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục vẽ tranh nhưng chưa vẽ được mấy nét thì cửa phòng đột ngột có người khẽ gõ 2 tiếng rồi đẩy mở ra. Tịch Duệ Nam vắt áo khoác ngoài trên cánh tay, 2 tay ôm quả bóng rồi đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn căn phòng vẽ vắng tanh, nói, sao hôm nay chỉ có một mình cậu ở đây, bọn họ đều vẽ xong đi về trước cả rồi. Tịch Duệ Nam ồ một tiếng, đứng ở cửa hồi lâu, cậu ngập ngừng đi vào trong, miệng lẩm bẩm giống như nói một mình, mệt quá rồi, ngồi nghỉ một lát rồi đi. Cậu đi qua rất nhiều chỗ ngồi trống, đi thẳng đến một chiếc ghế bên cạnh Bạc Hà rồi ngồi xuống. Chư Khảo đã khai thêm một câu, xem cậu vẽ tranh một lát, xem vẽ, hay là xem người. Bạc Hà vừa nghĩ như vậy, mặt bất giác ửng hồng, từ nhỏ cô vẫn thường chơi với con trai, vốn dĩ tiếp xúc với con trai luôn vô cùng tự nhiên, thoải mái, nhưng khi tiếp xúc với Tịch Duệ Nam lại hay dễ dàng đỏ mặt. Cảm thấy cậu ngồi xuống bên cạnh, cơ thể vừa vận động có luồng hơi ấm truyền đến, mặt của cô càng đỏ hơn, mắt chăm chú nhìn vào giá vẽ, chẳng dám nhìn cậu. Tịch Duệ Nam biết cái cớ của mình vô cùng vụng về, nhưng thực sự cậu không có cách nào cao minh hơn. Cậu thiếu niên chẳng hề có kinh nghiệm yêu đương, chỉ dựa vào bản năng để tiếp cận cô gái mình thích. Lời nói và hành động đều khó tránh khỏi có chút ngốc nghếch. Phòng vẽ rộng rãi chỉ có 2 người bọn họ ngồi nên càng toát lên vẻ tĩnh lặng. Trong yên tĩnh, Bạc Hà bỗng cảm thấy căng thẳng, đến mức không khống chế nổi nét vẽ. Tay hơi run rẩy, Tịch Duệ Nam ở bên cạnh đột nhiên hỏi, có phải là cậu rất lạnh không? Tay cũng đang run, đúng vậy, thời tiết quỷ quái này lạnh thật, đến nỗi 2 tay mình cứ bị run rẩy suốt. Bạc Hà bỏ bút vẽ xuống, đưa bàn tay đang run rẩy lên miệng hà hơi, lấp liếm sự căng thẳng của mình, nhưng cô càng lúc càng căng thẳng, bởi vì cô cảm thấy rõ ràng Tịch Duệ Nam đang kề sát gần hơn. Cậu mang theo hơi thở ấm áp có hương Bạc Hà mát dịu, giống như dâu thơm lởn vởn bên vành tay cô. Cô muốn đứng lên tránh ra nhưng 2 chân lại mềm nhũn. Cô vô thức quay đầu nhìn cậu, thấy mặt cậu đã gần ngay trong gang tấc, khuôn mặt anh tuấn mang theo sự căng thẳng giống như cô. Nhưng nhiều hơn, đó là sự kiên định bất chấp tất cả. Vào giây phút ánh mắt 2 người giao nhau, cậu kiên quyết duỗi 2 bàn tay, bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt mang theo sự dũng cảm có đôi chút rụt rè. Rất lạnh phải không? Mình giúp cậu ủ ấm. Tay của mình rất nóng. Tay của Tịch Duệ Nam thật sự rất nóng. Nóng hôi hổi giống như một lò sưởi ấm áp. Nắm lấy tay cô, dịu dàng, cẩn thận giống như nắm một chú gà con. Sự ấm áp và dịu dàng đó khiến toàn thân Bạc Hà chấn động. Từ tay đến tim như có một dòng nhiệt chảy qua. Còn cảm giác của Tịch Duệ Nam lại giống như có một dòng điện từ lòng bàn tay chạy thẳng đến tim. Cuối cùng đã cầm được đôi tay cậu vẫn luôn muốn được chạm vào ấy. Cậu hạnh phúc đến mức cảm thấy choáng váng. Lâng lâng, cách chương.